Anh em mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương đấy là một chiêu. Ở phần trước thì câu chuyện đang dừng lại ở cái chỗ đấy là Bùi Thiên Diệu đang đấu với một đệ tử đứng đầu của một phong khác, đó là Tạ Vân thì phải. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Bùi Thiên Diệu cũng như là Mạc Vũ Hinh là một trong đối thủ sừng sỏ của La Trinh nếu như muốn bước đến ngôi vị vô địch. Ngoài La Thiên Mệnh ra thì còn có Ma Thiên Mệnh, thì còn có hai người này, và Bùi Thiên Diệu thì là người theo công pháp Phật gia. Công pháp Phật gia tự thành một phái, uy lực vô cùng lớn mạnh nhưng lại cực kỳ nghiêm nhường và thần bí. Cho dù trong thiên thư các của Thanh Vân Tông cũng chưa từng thu giữ công pháp gì có liên quan đến Phật gia. Không ai biết rõ Bùi Thiên Diệu rốt cuộc tu luyện công pháp Phật gia này từ đâu. Bùi Thiên Diệu nói là ba chiêu, nhưng là chỉ dựa vào lá chắn bảo vệ do chân nguyên ngưng kết thành để chống đỡ hai chiêu của Tạ Vân. Trên thực tế hắn dự định chỉ dùng một chiêu để tấn công mà thôi. Phật chi luân hồi. Người trong Phật giáo có nói về luân hồi, sau khi con người chết đi không phải là hồn phi phách tán mà sẽ luân hồi trong lục đạo. Lục đạo này chia thành thiên đạo, nhân đạo, Atula đạo và ba đạo ác là quỷ đói đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo. Lúc này bên cạnh Bùi Thiên Diệu đột nhiên có 6 quả cầu nhỏ màu vàng bay lên. Ngoài vỏ những quả cầu này là màu vàng rực rỡ, nhưng trên bờ mặt lại khắc những đường vân khác nhau. 6 quả cầu này sẽ đại diện cho các thế giới trong lục đạo. Đây cũng là vì tu vi của Bùi Thiên Diệu còn thấp, cho nên những quả cầu nhỏ này mới có trạng thái như vậy. Chứ nếu tu vi của hắn thâm sâu hơn nữa, tu luyện Phật chi luân hồi thành công, thì trong quả cầu nhỏ sẽ sinh ra 6 thế giới nhỏ bất đồng, giống như là 6 cái không gian trong nhẫn tu di vậy. Có điều không nhẫn trong nhẫn tu di không gian không có tồn tại sự sống, nhưng trong 6 quả cầu nhỏ này lại là 6 đạo thế giới thực sự. Đương nhiên, nếu trong 6 quả cầu này có thể sinh ra 6 thế giới nhỏ, thực lực của Bùi Thiên Diệu lúc này e rằng không thể tưởng tượng được. Cho dù là nhân vật như tông chủ Thanh Vân Tông là Thạch Kinh Thiên thì chỉ sợ cũng bị giết chết ngay. Sau khi xuất hiện thì những quả cầu nhỏ này nhanh chóng xoay chuyển, cùng với đó tạo thành một vòng xoáy ngay phía trước của Bùi Thiên Diệu. Bộ công pháp này của Bùi Thiên Diệu nhìn thì có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, cho dù là thi triển Phật chi luân hồi. Nó cũng chỉ sinh ra một vòng xoáy mà thôi, và lại vòng xoáy này xem ra vô cùng ôn hòa, không thu hút. Nhưng công pháp Phật gia nó chính là như vậy, nhìn thì có vẻ ôn hòa bình thản, nhưng không ai có thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó. Cố làm ra vẻ, phá cho ta, bảo đao của Tạ Vân chém mạnh ra một nhát. Chiêu tu la chảm này là sát chiêu mạnh nhất của Tạ Vân. Trong những trận đấu trước hắn chưa từng dùng tới, bởi vì những người đó căn bản không có tư cách để hắn phải dùng chiêu này. Tạ Vân không phải là tên ngốc, mặc dù hắn kiêu ngạo nhưng cũng không thể coi thường sự lớn mạnh của Bùi Thiên Diệu. Danh xưng người đứng thứ hai Thanh Vân Bảng không phải tự dưng mà có, còn về vị trí thứ nhất ở Thanh Vân Tông là Lý Giật Phong, cái tên biến thái đó thì không cần nhắc tới cũng được. Cho nên Tạ Vân lúc này đã thi triển toàn bộ sức lực. Sư tử vô thỏ còn phải dùng toàn lực, huống hồ đối với Tạ Vân, Bùi Thiên Diệu rất có khả năng là một con mãnh thú còn mạnh hơn sư tử. Đao ý tiểu thành của Tạ Vân lúc này ngưng luyện thành một đường đao nhọn màu xám cho. Đường đao này được ngưng kết từ đao ý, cường hãn rất nhiều hơn so với đao nguyên ngưng tụ từ chân nguyên lần trước. Lúc đầu, khi Tạ Vân tu luyện xong chiêu này đã từng bổ một đao vào ngọn núi nhỏ cao tới 20 trượng. Một đường tu la chạm liền bổ vỡ cả ngọn núi. Đao chính là chùm ở trong các loại binh khí, tu luyện đến cực hạn có thể phá núi chém đất, tung ra bá khí không thể địch lại. Trong chớp mắt, đao khí hung hãn này sinh ra, khiến không khí chung quanh chấn động kịch liệt, dường như không có cách nào để chống đỡ được luồng đao khí bá đạo này. Từng tiếng rít gào sắc nhọn phát ra, siêu. Đao khí này chỉ trong chớp mắt đã thâm nhập vào trong vòng xoáy của lục đạo Bùi Thiên Diệu. Khi vừa tiếp xúc, lớp ngoài cùng của vòng xoáy rất nhanh bị cắt nát, đao khí thế như trẻ tre, cắn nát từng lớp vòng khí xoáy của Bùi Thiên Diệu. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tạ Vân lộ ra một nụ cười lạnh. Để ra xem, người chặn thế nào? Tạ Vân cảm thấy là mình thắng chắc rồi. Nếu Bùi Thiên Diệu đã khoác lác thì với địa vị của hắn đương nhiên sẽ phải giữ lời. Nếu về ước định ba chiêu mà Bùi Thiên Diệu thua, Tạ Vân hắn coi như đã chiếm được không ít tiện nghi, bởi vì nếu tiếp tục đấu với Bùi Thiên Diệu, hắn cũng không nắm chắc. Nhưng rất nhanh, nụ cười của Tạ Vân bỗng nhiên khựng lại. Tu la chảm của hắn càng ngày càng khó thâm nhập, tốc độ tiến lên dần chậm lại. Từ đầu thế như trẻ tre thì nay đã biến thành di chuyển khó khăn. Về sau càng khó để tiến thêm một bước, dừng lại luôn ở trong vòng xoáy. Đào khí của ta lại bị giam cầm, đây là thủ đoạn gì vậy? Mặt của Tạ Vân lộ ra vẻ kinh hãi, dù là chân nguyên hay đao ý đều chịu sự điều khiển của Tạ Vân hắn, nhưng lúc này hắn lại phát hiện đao khí bản thân mình chém ra bị Bùi Thiên Diệu nhẹ nhàng cướp đoạt. Trên mặt Bùi Thiên Diệu không có biểu cảm gì, chỉ giơ ngón tay nhắm chuẩn vào vòng xoáy trước mặt. Vòng xoáy đó lập tức chuyển động về hướng ngược lại, hơn nữa tốc độ di chuyển cực nhanh. Mà đường tu la chảm cực kỳ cô đọng bị giam cầm trong vòng xoáy kia, lúc này không ngừng chuyển động theo vòng xoáy. Ầm một tiếng, chỉ nghe trong không khí chuyển tới tiếng động mạnh, đường tu la chảm kia bay ngược về phía Tạ Vân. Đây là tu la chảm của ta, mà lại chém về phía ta sao? Không, uy lực còn lớn hơn tu la chảm của ta nữa. Bùi Thiên Diệu này... Không ai hiểu rõ uy lực của tu la chảm hơn Tạ Vân, nhưng lúc này Tạ Vân lại phát hiện tu la chảm trong vòng xoáy kia đi ra, còn có uy lực mạnh hơn, khủng bố hơn so với cái đường đao lúc đầu hắn chém. Lui. Trong tình huống biết rõ không thể địch lại, Tạ Vân lựa chọn rút lui. Nhưng tốc độ lùi của hắn hiển nhiên không thể bằng được tốc độ của tu la chảm, gần như trong chớp mắt đường tu la chảm đó đã chém đến trước mặt. Tránh cũng không thể tránh được, Tạ Vân liền nhấc bảo đao của mình lên chắn ở phía trước. Cho dù bảo đao của Tạ Vân chặn được phần lớn đao khí, nhưng sức mạnh mãnh liệt ẩn chứa trong một đòn tu la chảm này vẫn trực tiếp đánh bay hắn, mà trong đao khí phát tán ra bốn phía có ẩn chứa đao ý này chém áo bào của Tạ Vân thành mảnh vụn. Cuối cùng Tạ Vân đập thẳng lên trên kết giới rồi từ từ tuột xuống, mà quần áo của hắn lúc này đã bị đao ý của chính mình chém nát, đông một mảnh, tây một miếng mắc đầy trên cơ thể hắn, còn cơ thể cũng bị chém ra từng đường, miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy tận xương. Cặp mắt của Tạ Vân thất thần nhìn vào đó mà trong lòng vô lực dựa vào kết giới. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện là mình sẽ thua, nhưng hắn không ngờ lại thua một cách uất ức như vậy, bị đòn tấn công mạnh nhất của chính mình đánh bại. Hơn nữa sau khi vòng xoáy quỷ dị kia của Bùi Thiên Diệu đi qua, khi tu la chạm phản nghịch trược trở lại, uy lực lại tăng lên gấp đôi có thừa. Ba chiêu, thừa sức đánh bại ngươi. Bùi Thiên Diệu nhìn qua Tạ Vân nhàn nhạt nói, rồi lập tức quay đầu đi. Đệ tử của 33 phong nhìn thấy cảnh này tất cả đều trầm mặc. Biểu hiện của đệ tử 33 phong năm nay không tồi. La Trinh, Tạ Vân, Hoa Thiên Mệnh, Ngô Tả. Thành tích của những con ngựa ô đột nhiên xuất hiện, hoặc là những đệ tử cấp cao. Các phong thành danh đã lâu đều vượt qua những đệ tử thân truyền tự cho mình là siêu phàm. Điều này khiến đệ tử nội ngoại môn của 33 phong thi nhau hãnh diện. Không có kỹ nghệ thân truyền của sư phụ thì đã sao? Đệ tử bình dân thì đã sao? Đều có thể hành hạ đệ tử thân truyền các ngươi. Nhưng sự gặt hái của Bùi Thiên Diệu lại dạy cho các đệ tử nội ngoại môn của 33 phong một bài học sâu sắc. Cho dù dân đật thiên tài như Tạ Vân, đệ tử ưu tú nhất của Thiên Nhất Phong, thì cũng chỉ cần 3 chiêu mà thôi. Không, là chỉ cần một chiêu. Từ đầu đến cuối, Bùi Thiên Diệu chỉ tiến hành công kích một lần. Chính lần tấn công này đã khiến Tạ Vân mất sức chiến đấu. Đệ tử thân truyền vẫn là rất khủng bố. Bùi Sư Ca, quá xuất sắc. Bùi Sư Qua, huynh không phải dùng 3 chiêu, huynh nhường Tạ Vân 2 chiêu, cuối cùng chỉ dùng 1 chiêu mà thôi. Hơn nữa, trong một chiêu này còn có nửa chiêu, chính là xuất phát từ đòn tấn công của bản thân Tạ Vân. Đúng vậy. Bùi Sư Ca của chúng ta chỉ cần nửa chiêu đã có thể giải quyết hết đám châu chấu của 33 phong. Ha ha, ta xem đám châu chấu này làm sao mà nhảy được về phía trước. Bùi Sư Ca vẫn chưa phải là mạnh nhất trong đệ tử thân truyền chúng ta. Lý Dật Phong, người mạnh nhất trong đệ tử thân truyền hiện tại còn đang bế quan kìa. Nếu như hắn xuất hiện, trực tiếp quét ngang đệ tử 33 phong các ngươi là cái chắc. Muốn vượt qua đệ tử thân truyền bọn ta sao? Nằm mơ đi, kiếp sau hắn nói. Bình tâm để mà xem xét thì biểu hiện của đệ tử thân truyền trong đại hội toàn phong lần này quả thực không được tốt lắm. Trong đó không ít đệ tử thân truyền bị đệ tử các phong hành hạ. Ví dụ đệ tử thân truyền bại dưới tay Tạ Vân có 3 người, đệ tử thân truyền thua Ngô Tả 2 người, còn thua La Trinh thì... Cho nên trong lòng đệ tử thân truyền cũng nghẹn lại, dù về tài nguyên hay thiên phú thì bọn họ đều lớn mạnh hơn nhiều đệ tử các phong. Bọn họ là tinh anh trong tinh anh của Thanh Vân Tông. Cả Thanh Vân Tông cũng chỉ có mấy chục đệ tử thân truyền, còn đệ tử trong các phong thì có tới mấy chục vạn tổng cộng. Như vậy mà còn bị đệ tử trong phong hành hạ thì thực sự quá mất mặt. Cũng may, Bùi Thiên Diệu đã giúp họ lấy lại thể diện, chứng minh thực lực của đệ tử thân truyền, cuối cùng khiến cho đám đệ tử thân truyền hãnh diện một phen. Ồn ào cái gì? Các ngươi không phải chỉ có một Bùi Thiên Diệu thôi sao? Bọn ta còn có Hoa Thiên Mệnh, còn có La Trinh, còn có rất nhiều nhân tài. Vị trí thứ nhất của đại hội toàn phong lần này thuộc về tay ai còn chưa biết được đâu. Nghe được đủ loại các tiếng châm chọc của đệ tử thân truyền, có một số đệ tử trong phong cuối cùng không nhịn được mà phản kích lại. Ha ha, La Trinh, cái tên tiên thiên nhị trọng kia sao? Hoa Thiên Mệnh, cái tên thiên tiên đại viên mãn kia, các ngươi chỉ có những đệ tử như thế để ra tay sau, dựa vào bọn chúng mà muốn làm đối thủ của Bùi sư ca bọn ta, nằm mơ. Đệ tử thân truyền cũng không vừa, chào phúng trả đũa. Đệ tử trong phong và đệ tử thân truyền bắt đầu châm biếm lẫn nhau, mà loại châm biếm này rất nhanh liền thăng cấp lên thành chửi rủa. Đối với hành vi này, đám trưởng lão trong Thanh Vân Tông và đám trọng tài giữ gìn trật tự thì lại không ngăn cản. Võ giả thì không thể thiếu tâm huyết, thực ra cả một Thanh Vân Tông giống như một cái công cụ để nuôi dế mèn vậy. Để cho đám đệ tử ở bên trong đấu đá lẫn nhau, cuối cùng bồi dưỡng ra võ giả có thiên phú cao nhất và thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, con người dù sao không phải là dế mèn, đấu tranh trong Thanh Vân Tông cũng không phải tàn sát không giới hạn, mà thiết lập ra một bộ quy tắc hợp lý để kích phát tâm huyết của đám đệ tử đến hạn độ cao nhất, khiến bọn chúng phát huy thiên phú cực cao. Trận tranh cãi chửi rủa này càng diễn ra càng kịch liệt, đến lúc nhìn có vẻ sắp đánh nhau tới nơi, mới thấy hai vị trưởng lão từ không trung thong thả đi tới, phát ra hai luồng uy áp mãnh liệt khiến tất cả đệ tử đều sợ hãi. Đủ rồi, tiếp tục thi đấu, chứng minh thực lực của bản thân đi, đừng có mà dùng mồm mép, hãy dùng tới quyền cước của mình lên võ đài mà chứng minh. Chỉ là hai luồng uy áp liền kết thúc trận tranh cãi này. Lúc này dù là đệ tử thân truyền hay đệ tử trong phong đều muốn đòi lại danh dự ở trong trận đấu tiếp theo. Rất nhanh, trọng tài liền tuyên bố trận đấu tiếp theo, Tiểu Vũ Phong La Trinh đấu với đệ tử thân truyền Mạc Vũ Hinh. Nghe thấy câu này, trên mặt của Mạc Vũ Hinh cuối cùng lộ ra nụ cười. Lên võ đài, đôi mắt xinh đẹp của nàng cười hì hì với La Trinh. Đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được. La Trinh, lần này xem người chạy đi đâu. La Trinh liếc nhìn Mạc Vũ Hinh, cười nhàn nhạt. Ta ngược lại với ngươi, không quá mong đợi trận đấu này. Vì sao? Mạc Vũ Hinh hỏi. Bởi vì ta không biết nếu thắng thổi thì nên xử lý ngươi thế nào, La Trinh nói. Trước đây Mạc Vũ Hinh từng khiêu khích La Trinh, nếu hai bên ai thua thì mặc cho đối phương xử lý. Ngươi chắc chắn là ngươi có thể thắng ta sao? Cặp mày liễu thanh tú của Mạc Vũ Hinh nhẹ nhướng lên. Có lẽ không thành vấn đề, La Trinh gật đầu vô cùng chắc chắn. Ừ, vậy được. Vốn ta định thắng ngươi rồi, chỉ có một trừng phạt nho nhỏ. Nhưng hiện giờ ta đã đổi ý, nếu ta thắng ngươi, ta sẽ biến ngươi thành con ngựa ngốc ở bên cạnh ta. Lúc nào tứ chi cũng phải chạm đất để cho ta ngồi cưỡi. Mạc Vũ Hinh nói vô cùng nghiêm túc, không hề có một chút ý đùa cợt nào. Sau khi nói xong, Mạc Vũ Hinh giơ tay ngọc của mình lên, vươn ra sau đầu, rút ra hai cây nga mi thích ở trên tóc. Cặp nga mi thích này dài khoảng một thước, khi không chiến đấu thì chỉ là một phụ kiện cài tóc của nàng ta mà thôi. Thật quá đáng, nếu La Trinh thực sự thua thì chỉ có thể mặc nàng sai khiến. Có điều có vết xe đổ của Tần Cương, mọi người đều không dám châm biếm Mạc Vũ Hinh. Có trời mới biết là chọc giận tiểu ma nữ này thì kết cục sẽ như thế nào. Nàng ta hoàn toàn không để ý đến quy tắc trên đấu trường. Ta đồng ý, có điều kiện trước tiên là ngươi thực sự có thể đánh bại ta, La Trinh trả lời. Rất tốt, xem ra ngươi vẫn coi thường ta. Khóe miệng của Mạc Vũ Hinh khẽ nhếch lên, ngươi sẽ phải hối hận. Sau khi nói xong, hai cây nga mi thích trong tay Mạc Vũ Hinh đột nhiên biến thành hai mũi nhọn màu xanh xám đâm về phía La Trinh. Lúc trước Mạc Vũ Hinh đã thi triển ra tốc độ hơn người của nàng, tốc độ đó thực sự khiến phần đông đệ tử Thanh Vân Tông chỉ biết nhìn mà ngưỡng mộ. Mắt thấy hai mũi nhọn màu xanh xám đâm xuyên qua La Trinh, nhưng La Trinh chỉ động nhẹ dưới chân đã tránh thoát được hai đường mũi nhọn này. Kỳ lạ là La Trinh nhìn có vẻ chỉ lắc nhẹ cơ thể, nhưng mà hắn vẫn đứng nguyên trên mặt đất như trước. Trận này, Mạc Vũ Hinh cũng toàn lực ứng phó. Bùi Thiên Diệu từng đánh giá Mạc Vũ Hinh thế này. Thiên phú của nàng đứng hàng thứ hai Thanh Vân Tông thì e là không ai dám đứng thứ nhất. Đáng tiếc là thiên phú của Mạc Vũ Hinh tuy biến thái, nhưng bản sinh thì nàng có tính ham chơi, không thích tu luyện, thường xuyên theo cái kiểu là đánh cá ba ngày thì phơi lưới mất hai, lãng phí đi cái thiên phú to lớn của mình một cách vô ích. Có điều cho dù như vậy thì với thiên phú khủng bố của nàng, cũng chỉ cần một nửa thời gian tu luyện của người khác thì thực lực cũng đã cao đến kinh người. Thiên Vũ Huyễn Thích. Đột nhiên giữa chừng, Mạc Vũ Hinh hóa thành từng đạo tàn ảnh. Dù là người hay đồ vật, sau khi tốc độ đạt tới cực hạn, tự nhiên sẽ sinh ra tàn ảnh trong khi di chuyển ở tốc độ cao. La Trinh cũng có thể nhẹ nhàng kéo ra từng đường tàn ảnh từ bóng dáng của bản thân, nhưng tàn ảnh của Mạc Vũ Hinh có vẻ đặc biệt bởi vì những tàn ảnh này không chỉ là cái bóng mà có thể duy trì động tác giống hệt như Mạc Vũ Hinh. Ồ, mắt của La Trinh khẽ nhíu lại, trong nháy mắt chung quanh hắn đã xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh. Mỗi tàn ảnh đều là một Mạc Vũ Hinh, mà mỗi Mạc Vũ Hinh tay đều cầm nga mi thích, đâm về phía La Trinh, từng cái mũi nhọn màu xanh xám kia. Thủ đoạn của Mạc Vũ Hinh khá giống với Khương Thế Ly, chỉ có điều những bóng đen của Khương Thế Ly chỉ có thể ẩn chứa bóng người, còn những tàn ảnh này của Mạc Vũ Hinh lại có thể công kích. Có điều Mạc Vũ Hinh dù gì cũng không có công pháp ẩn giấu cao minh như Khương Thế Ly, với năng lực cảm nhận linh hồn mạnh mẽ của La Trinh gần như chỉ trong nháy mắt đã phân biệt được vị trí của nàng. Cho dù mấy chục tàn ảnh, cho dù mỗi tàn ảnh đều dùng Nga Mi Thích để đâm ra hàng trăm mũi nhọn màu xanh xám, nhưng La Trinh lại không để mắt đến những công kích đó, tay cầm phi đao nát không ngừng vung vẩy để chống đỡ bên cạnh mình. Keng keng keng. Tay của La Trinh cầm phi đao nát, trong thời gian cực ngắn đã chặn được hàng trăm mũi nhọn màu xanh xám, còn về phần những tàn ảnh khác đâm ra hàng trăm vạn mũi nhọn kia thì hoàn toàn xuyên thẳng qua cơ thể La Trinh mà không hề tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn, nhưng mũi nhọn đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhìn thấy đòn tấn công của mình bị La Trinh dùng kỹ xảo thi đấu nho nhỏ chặn lại, trong mắt của Mạc Vũ Hinh lóe lên một tia kỳ lạ. Lần này nàng không di chuyển chung quanh La Trinh nữa mà lựa chọn đấu cận chiến với La Trinh. La Trinh không dùng kiếm cho nên hai người đều dùng binh khí ngắn. Nga Minh Thích của Mạc Vũ Hinh tuy rằng sắc bén nhưng phản ứng của La Trinh cũng không chậm. Sau khi hai người giáp lá cà, trong nháy mắt đã ra tay vô số lần. Trên võ đài giống như có một nhạc cụ đang diễn tấu vậy, không ngừng kêu leng ca leng keng. Công kích của ngươi không có tác dụng với ta. Nếu ngươi chỉ có trình độ như vậy, chỉ trong phút chốc ta liền có thể khiến người bại trận. Mỗi lần La Trinh dùng phi đao nát phòng ngự đều cực kỳ chính xác. Hơn nữa về phương diện sức mạnh, La Trinh vẫn chiếm ưu thế tương đối lớn. Sức mạnh của Mạc Vũ Hinh căn bản không cùng một trình độ với hắn. Mặc dù La Trinh chỉ đón đỡ thôi thì cũng đã khiến cánh tay của nàng khẽ run lên. Nghe thấy lời nói của La Trinh, công kích của Mạc Vũ Hinh dần chậm lại. Sau khi thu hồi chiêu thức thì nhìn chằm chằm vào hắn, nhăn mày, khóe miệng cong lên. Ta cũng đoán được kết quả này. Vốn dĩ ta còn do dự, không biết có nên dùng chiêu đó hay không. Hiện giờ ta hình như là không có lựa chọn. Ở dưới đài, Bùi Thiên Diệu nghe thấy lời của Mạc Vũ Hinh nói thì đột nhiên đứng dậy, tính cách vốn trầm ổn như núi của hắn mà lúc này cũng không thể bình tĩnh được. Mạc sư muội, chỉ là một trận đấu mà thôi, không cần phải dùng tới chiêu đó. Bùi Thiên Diệu biết rõ, nếu Mạc Vũ Hinh kích phát chiêu đó, cho dù là bản thân hắn cũng hơi khó mà chống đỡ. Chỉ là một khi kích phát thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bản thân Mạc Vũ Hinh, không cần thiết phải sử dụng trong cái loại thi đấu như thế này. Nhưng nếu muội không dùng chiêu đó thì muội sẽ thua hắn. Trên mặt của Mạc Vũ Hinh mang theo một tia ấm ức, rõ ràng là rất không cam tâm. Thua thì thua, là kỹ năng của muội không bằng người ta, thua một trận thì đã sao. Nếu muội cảm thấy không địch lại được, vậy thì có thể trực tiếp nhận thua. Ta tin rằng La Trinh cũng sẽ không thực sự xử lý muội đâu. La Trinh huynh, ta nói đúng không? Bùi Thiên Diệu nghiêm túc nói. La Trinh mỉm cười. Đúng là như vậy, ta sẽ không làm khó ngươi. Cái miệng nhỏ của Mạc Vũ Hinh nghẹn lại, vẫn có chút không tình nguyện. Ngay khi La Trinh và Bùi Thiên Diệu đều cho rằng Mạc Vũ Hinh sắp nhận thua, thì Mạc Vũ Hinh đột nhiên nói, không được, ngươi không muốn làm khó ta, nhưng ta rất muốn làm khó ngươi. Nói xong, hai cây Nga Mi Thích trong tay Mạc Vũ Hinh khẽ chuyển động, lần lượt giao nhau, rồi từ hai bên đâm vào huyệt thái dương của chính mình. Nàng ta cầm rất có chừng mực, mũi nhọn của Nga Mi Thích chỉ để lại một chấm đỏ trên huyệt thái dương, sau khi đâm thủng huyệt đạo, lại nhẹ nhàng đâm lên 16 huyệt vị của bản thân như cánh tay, cẳng chân, chỗ cổ. Quá trình này là đâm tương đối nhanh, Bùi Thiên Diệu căn bản không kịp ngăn cản. Nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể thở dài một tiếng. Quả nhiên, muốn khuyên can tiểu sư muội này của hắn là một chuyện không dễ dàng chút nào. Xem ra lần này là trình thê thảm rồi. Sau khi 16 huyệt vị đều bị đâm thủng, thì khí thế của Mạc Vũ Hinh đột nhiên xảy ra biến đổi. Từ trong 16 huyệt vị kia phát tán ra chân nguyên, bao bọc từng tia huyết khí nữa, nó không ngừng ngưng kết lại phía sau của Mạc Vũ Hinh. Thân thể thanh loan, kích phát. Vốn dĩ giọng điệu của Mạc Vũ Hinh có chút dí dỏm đáng yêu, nhưng lúc này tiếng nói của nàng lại mang theo một loại uy nghiêm vô thượng, đó là sự uy nghiêm xuất phát từ huyết mạch. Thanh loan, là thần thú của thanh loan sao? Mạc Vũ Hinh tại sao lại có thân thể thanh loan? Lẽ nào nàng ta không phải là người, mà là một con thần thú? Thanh Loan là thần thú cao quý cỡ nào, làm sao có thể huyễn hóa thành một đệ tử Thanh Vân Tông được? Có lẽ trong cơ thể nàng ta có dòng máu của Thanh Loan thì đúng hơn. Có dòng máu của thần thú Thanh Loan? Điều này, lúc trước ta cảm nhận thấy thực lực của Mạc Vũ Hinh không có quá mức cường hãn, đại khái cũng chỉ lợi hại hơn Tuyển Tiểu Yên một chút, nhưng vẫn kém so với đám người Tạ Vân, Ngô Tà. Không ngờ nàng ta lại có dòng máu thần thú, chỉ là một phần dòng máu, nhưng Thanh Vân Tông có đệ tử nào so sánh được chứ? Các loại truyền thuyết về thần thú là một đệ tử Thanh Vân Tông thì không thể nào chưa từng nghe nói qua. Có điều nghe qua rất nhiều truyền thuyết về thần thú nhưng chưa một ai thực sự gặp qua. Mà bây giờ được biết đệ tử thân truyền Mạc Vũ Hinh có dòng máu của thần thú Thanh Loan, điều này làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc cho được. Trong truyền thuyết thì bốn chủng tộc thần thú mạnh nhất là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ, đây đều là những thần thú siêu cấp, mà bên dưới thần thú siêu cấp thì có Côn Bằng, Thanh Loan, Lộc Cửu Sắc. Cùng với huyết khí cuồn cuộn của Mạc Vũ Hinh, chân nguyên tràn ra, chậm rãi ngưng kết thành ảo ảnh Thanh Loan nhàn nhạt ở sau lưng nàng. Luồng ảo ảnh Thanh Loan này vô cùng mờ nhạt, chỉ có cái bóng mà thôi, nhưng một cái bóng mờ này cũng mang đến cho người ta một cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Thậm chí là mấy vị trưởng lão duy trì trật tự, trên mặt cũng lộ ra vẻ thận trọng. Mặc dù dưới thực lực của Mạc Vũ Hinh thì không thể uy hiếp gì được họ, nhưng vẫn khiến trong lòng họ sinh ra cảm giác hồi hộp khó hiểu. Sự uy nghiêm đến từ thần thú cường hãn như vậy không hề nói lý lẽ. Không biết vì sao ta rất ghét ngươi, ghét diện mạo của tên nhóc nhà ngươi, cho nên ta nhất định phải dạy dỗ ngươi. Khí thế của Mạc Vũ Hinh lúc này hoàn toàn thay đổi, từ tính cách vốn dĩ đã quái đản nửa chính nửa tà thì trở thành một nữ thần cao cao tại thượng. La Trình hơi bị cạn lời, nghe giọng điệu của Bùi Thiên Diệu thì Mạc Vũ Hinh hình như không thể tùy tiện dùng đến thân thể Thanh Loan. Hắn cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đắc tội với tiểu ma nữ này ở chỗ nào mà nàng ta lại cứ đòi nằng nặc liều mạng với mình như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng trận này sẽ thắng một cách nhẹ nhàng, không ngờ cơ thể Mạc Vũ Hinh đột nhiên xảy ra kịch biến như vậy. Khí thế sau khi biến thân của nàng đã áp chế La Trinh, gần như khiến cho La Trinh không thở nổi. Xem ra, ta phải nghiêm túc rồi. Nghĩ tới đây, La Trinh liền móc lưu quang kiếm của mình từ trong nhẫn tu di ra. Vốn dĩ La Trinh muốn giữ thanh kiếm này dành cho Hoa Thiên Mệnh hoặc Bùi Thiên Diệu, nhưng đối diện với Mạc Vũ Hinh, sau khi biến thân, La Trinh không thể không lôi thanh bảo kiếm này ra, bởi vì hắn biết nếu còn tiếp tục che giấu thực lực thì rất có khả năng hắn sẽ thua. Mạc Vũ Hinh duyên dáng yêu kiều dừng ở trung tâm của võ đài, ảo ảnh Thanh Loan ở phía sau lúc ẩn lúc hiện, dưới uy áp to lớn phảng phất như một vị nữ thần cao cao tại thượng, bóng dáng thanh lệ vô song kia khiến người ta không cách nào tới gần. Không ai ngờ tới là trên võ đài lại xuất hiện một biến cố như vậy. Không một vị đệ tử nào đoán trước được, trên cơ thể của đệ tử Thanh Vân Tông lại có người có thứ một ngoài tầm với như dòng máu của thần thú. Lúc này không một ai nghĩ rằng La Trinh có thể thắng được Mạc Vũ Hinh đã khởi động lên thân thể Thanh Loan. Mọi người cảm thấy lựa chọn tốt nhất của La Trinh vào lúc này chính là trực tiếp nhận thua. Nhưng cũng chính thời điểm này, La Trinh lại móc ra một thanh kiếm. Kiếm? La Trinh lấy ra một thanh kiếm sao? Hắn là một kiếm khách à? Có phải ta đã nhìn nhầm rồi không? Nhảm nhí, người chắc chắn là không nhìn lầm. La Trinh là lấy ra một thanh kiếm, hơn nữa phẩm cấp của thanh kiếm đó còn không thấp, là một thanh tiên khí. Trời ơi, vậy thì lúc trước La Trinh căn bản không hề dùng hết sức sao? Tấn công linh hồn và phi đao của hắn đều không phải con át chủ bài thực sự. Vậy rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu con át chủ bài đây? Chấn động mà thân thể Thanh Loan vừa tạo thành còn chưa tiêu tan, lúc này mọi người lại thấy La Trinh móc ra một thanh kiếm, phần đông đệ tử lập tức kinh hãi. Ai có thể tưởng được là một võ giả tiên thiên nhị trọng chú trọng về luyện thể, sau khi đánh bại từng lớp tiên thiên đại viên mãn lại đánh bại một đám cường giả chứa thần cảnh, đánh bại cả đệ tử thân truyền, vậy mà vẫn chưa hề dùng hết toàn bộ sức lực. Hình tượng La Trinh ở trong suy nghĩ của mọi người bất chợt trở nên thâm sâu, khó lường. Cái gọi là thâm sâu khó lường này chính là khó có thể dự đoán, bởi vì khi nhìn thấy La Trinh đánh ra từng con bài của mình, tựa như chúng có vô cùng vô tận, mọi người đều mất đi tiêu chuẩn để phán đoán về thực lực của La Trinh. Vừa rồi thân thể Thanh Loan mang đến cho người ta cảm giác áp bách to lớn. Bọn họ cho rằng La Trinh chắc chắn sẽ thua. Thế nhưng lúc này, ấn tượng thâm sâu khó lường của La Trinh lại khiến suy đoán của mọi người trở nên lung lay bất ổn. Quá biến thái rồi, một nam một nữ trên võ đài có vẻ đều đạt đến độ cao mà rất nhiều người trong bọn họ cả đời cũng không với tới nổi. Hoa Thiên Mệnh vẫn luôn trầm lặng quan sát trận đấu, cặp mắt giống như hai đường kiếm sắc nhìn La Trinh đang cầm kiếm, trong mắt hắn lúc này tràn đầy ý chí chiến đấu. Hoa Thiên Mệnh và La Trinh rất giống nhau, đều là ngựa ô ngang trời xuất thế, hai người đều có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ là La Trinh càng là ngựa ô một cách triệt để hơn, trực tiếp lấy thực lực tiên thiên nhị trọng đi khiêu chiến chiếu thần cảnh, còn Hoa Thiên Mệnh thì lấy cảnh giới tiên thiên đại viên mãn để khiêu chiến, nếu so sánh ra thì Hoa Thiên Mệnh có vẻ yếu hơn một chút. Có điều Hoa Thiên Mệnh là kiếm khách, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa ai có thể khiến hắn phải rút kiếm. Nhìn từ điểm này thì mức độ khủng bố của Hoa Thiên Mệnh không yếu hơn La Trinh. Từ sau khi Hoa Thiên Mệnh từng thấy qua kiếm bộ của La Trinh, hắn liền nảy sinh hứng thú và rất muốn được giao đấu với La Trinh. Đáng tiếc là ông trời xấu tính, bốc thăm suốt từ đầu tới giờ, kiên quyết không cho hai người chạm nhau. Nhưng lúc này Hoa Thiên Mệnh nhìn thấy La Trinh rút kiếm ra thì mới hiểu, La Trinh có thể dùng kiếm bộ không phải ngẫu nhiên. Hắn căn bản là một kiếm khách, hơn nữa đã lĩnh hội được kiếm ý. Cho dù đã lĩnh hội được kiếm ý, muốn dùng được kiếm bộ cũng không phải một sớm một chiều là có thể học được. Điểm này Hoa Thiên Mệnh có sự hiểu biết sâu sắc. Sau khi hắn lĩnh hội kiếm ý, tu luyện kiếm bộ cũng mất thời gian 3 tháng. Nhưng lúc trước, La Trinh nhìn thấy hắn dùng kiếm bộ, sau đó lại có thể học được ngay trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Là thiên tài thì đều kiêu ngạo, mặc dù Hoa Thiên Mệnh trước giờ chưa từng tự mãn, nhưng bên trong xương cốt vẫn vô cùng kiêu ngạo. Có điều cho dù như vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận là thiên phú của La Trinh quả thực là một thứ gì đó rất đáng sợ. Cũng tốt, xem ra trên đại hội toàn phong này, thể nào chúng ta cũng phải có một trận đấu, ta rất mong chờ trận đấu này. Hoa Thiên Mệnh hít sâu một hơi, âm thầm tự nói với mình. Thạch Kinh Thiên trên đài cao khẽ cười khà khà. Ôi, nhà đầu Mạc Vũ Huynh này thật là liều lĩnh, tổn thất khi mà kích hoạt thân thể Thanh Loan đối với nó cũng là rất lớn, vậy mà lại kích hoạt ngay trên võ đài. Nhà đầu này thật quá đáng, nhưng cũng tốt, không ngờ Mạc Vũ Huynh khởi động thân thể Thanh Loan lại ép thằng nhóc con La Trinh ra con át chủ bài. Hắn vậy mà còn biết dùng kiếm, ta muốn nhìn xem hắn lĩnh ngộ kiếm ý đến mức nào. Tư trưởng lão sững sờ nhìn chăm chăm vào võ đài, lúc lâu sau mới nói, ta đúng là già thật rồi. Thấm thoát Thanh Vân Tông đã xuất hiện nhiều hậu bối thiên tài như vậy, đây đúng là cái phúc của Thanh Vân Tông chúng ta. Tư trưởng lão, thân thể Thanh Loan của nha đầu kia đấu với kiếm của La Trinh, ông nói ai sẽ thắng đây? Thạch Kinh Thiên lại đột nhiên hỏi. Tư trưởng lão nhăn mày suy nghĩ rồi mới nói, nếu La Trinh đã chịu rút kiếm trong thời điểm này, vậy thì kiếm này nhất định là điểm tựa lớn của hắn. Nếu không, hắn sẽ không lựa chọn rút kiếm, thà lợi dụng phương pháp chiến đấu lúc trước còn hay hơn. Có điều cứ cho là La Trinh đã lĩnh ngộ kiếm đạo, nhưng mà muốn đánh bại Mạc Vũ Hinh có được thân thể Thanh Loan thì rất khó, ta không trông đợi vào La Trinh cho lắm. Vậy sao? Thạch Kinh Thiên nhìn lên võ đài, nếu dựa theo suy đoán thông thường thì quả thực là vậy. Thân thể Thanh Loan của Mạc Vũ Hinh vẫn là rất yếu, nhưng nó đã tiến vào chiếu thần cảnh, e là không tìm được đối thủ. Nhưng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy La Trinh vẫn có thể tạo nên kỳ tích. Kỳ tích nếu thường xuyên xảy ra thì đó không còn là kỳ tích nữa. Tư trưởng lão không đồng ý với lời này của tông chủ. Trên người La Trinh đã xảy ra quá nhiều kỳ tích rồi, không ai có thể tạo ra kỳ tích suốt cả một chặng đường như thế. Lời của tư trưởng lão nói rất có lý, Thạch Kinh Thiên cũng không phản bác, chỉ nói, nếu đã như vậy thì ta cứ xem thôi. Liêu quang kiếm màu bạc rực rỡ để ngang trước ngực La Trinh, mũi kiếm chỉ xéo xuống đất. Hắn đột nhiên nói với Mạc Vũ Hinh. Trước khi ra tay, ta có một câu muốn hỏi, tại sao cô lại ghét ta như vậy? Chưa gì đã bị người khác ghét, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp lại có một thực lực cường hãn như vậy ghét. La Trinh không thích cái cảm giác này, đồng thời bản thân La Trinh hơi oan uổng, có vẻ như hắn không hề làm chuyện gì hèn hạ quá đến mức để cho người khác phải ghét. Vì sao mà Mạc Vũ Hinh lại có thể như vậy với hắn? Ta không biết, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt bình thản của ngươi, ta liền thấy ghét, rất muốn hùng hăng trả đạp ngươi một trận. Tiếng nói của Mạc Vũ Hinh trở nên vô cùng trong trẻo mà lạnh lùng. La Trinh bĩu môi, vẻ bất đắc dĩ. Vậy ta mỏi mắt mong chờ, để xem ngươi trả, ngươi đạp ta thế nào. Sau khi nói xong, mũi kiếm của La Trinh nhẹ nhàng cắt một đường trên mặt đất, trong chớp mắt kiếm ý mãnh liệt từ cơ thể hắn phát ra. Hoa Thiên Mệnh chỉ dựa vào kiếm ý, kiểm soát kiếm bộ và một số thủ đoạn khác đã có thể đại sát tứ phương suốt cả chặng đường, vượt qua khó khăn từng bước tiến lên phía trước. Điều này cho thấy rõ sự đáng sợ của kiếm ý, cho dù Tạ Vân lĩnh hội được đao ý tiểu thành cũng đã đủ để hắn phải kiêu ngạo với 33 phong trở thành đệ tử cấp cao. Ý cảnh vốn dĩ là một thứ không thể nói rõ, mơ hồ huyền ảo nhưng cực mạnh. Lời nói của La Trinh vừa dứt, Mạc Vũ Hình cũng đột nhiên chuyển động. Thanh Loan là một loài chim thần, hơn nữa còn gọi là Thương Loan, là một phân nhánh của thần thú siêu cấp Phượng Hoàng. Thanh Loan được di truyền bởi tốc độ của Phượng Hoàng, nhưng lại không được di truyền thần hỏa bất diệt, cho nên sở trường của nó là khống chế về gió. Khi mà Vũ Hinh bắt đầu chuyển động thì gió ở khắp đấu trường cũng nổi lên. Sức gió nổi lên này hoàn toàn khác với phương pháp khống chế lực gió của Gia Cát Hy. Gia Cát Hy là lợi dụng chân nguyên và lưỡng nghi phiến để điều khiển lực gió. Hắn đẩy chân nguyên ra, rồi lợi dụng sự chấn động của chân nguyên để khuấy động sức gió. Nhưng Mạc Vũ Hinh thì lại không phải như vậy. Nàng ta lợi dụng lực tương tác của bản thân với gió rồi trực tiếp khống chế. Cũng chính là nói Mạc Vũ Hinh kích phát cơ thể Thanh Loan chính là chủ nhân của gió. Cơ thể nhanh nhẹn kia giống như là mặc cho gió thổi, đột nhiên biến mất trong tầm mắt của La Trinh. Tốc độ di chuyển đạt đến cực hạn, gần như khiến La Trinh không thể phân biệt. Vù. Một luồng gió nhẹ khó có thể nghe được cuốn về phía La Trinh. Làn gió này rất mềm mại, nó giống như cơn gió ấm áp ngày xuân tháng 3. Nhưng chính làn gió nhẹ này khiến La Trinh cảm nhận được sát ý mãnh liệt. Ngay lập tức Mạc Vũ Hình xuất hiện bên cạnh La Trinh. Hai cây nga mây thích màu xanh sáng, lấp lánh trong tay, lần lượt hung hăng đâm về phía La Trinh từ hai bên trái phải. kiếm ý hộ thể. Đối mặt với sự đánh lén quỷ dị thần bí khó lường của Mạc Vũ Hinh, La Trinh theo phản xạ có điều kiện thi triển kiếm ý hộ thể, tầng tầng lớp lớp từng đường kiếm ý sắc nhọn cắt về phía Mạc Vũ Hinh. Keng, lại là tiếng va đập liên tiếp, lần này tiếng kiếm ý hộ thể của La Trinh va chạm với Nga Mi Thích của Mạc Vũ Hinh. Kiếm ý của hắn tuy mạnh nhưng không cách nào ép được Mạc Vũ Hinh lùi lại, chỉ nhìn thấy trong cặp mắt trống rỗng của Mạc Vũ Hinh lóe lên một luồng sáng màu xanh, hai cây Nga Mi Thích kiên quyết đối phó với kiếm ý hộ thể của La Trinh đâm về phía hắn, phập phập. Sau khi ý thức được kiếm ý hộ thể không cách nào ngăn cản Mạc Vũ Hinh, La Trinh nhanh chóng khởi động năng lượng của tinh thạch phượng tường, nghiêng người về sau, đồng thời lộn một vòng nhưng vẫn không tránh được bị thương. Hai cây Nga Mi Thích lần lượt cắm trên bả vai của La Trinh, để lại hai lỗ, máu tươi chảy ra xối xả. Quá mạnh, La Trinh giơ tay lau vết máu trên vai, lạnh lùng nhìn Mạc Vũ Hinh. Vốn dĩ chỉ muốn đâm trên vai người hai nhát là đủ, nhưng hiện giờ ta đổi ý, muốn đâm nhiều một chút, ta quyết định đâm 10 cái thì hay hơn. Mạc Vũ Hinh lạnh lùng nói, tính cách của nàng sau khi khởi động thân thể thanh loan trở nên lạnh nhạt, có điều bản tính vẫn tồn tại. Vậy sao? Trên mặt La Trinh trao nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cười một lần ta sẽ đâm thêm một nhát, nhận thua cũng không có tác dụng gì. Bây giờ là 11 cái, Mạc Vũ Hinh lạnh lùng nói. Lại còn tăng, lông mày La Trinh nhướng lên, không hề để ý tới lời cảnh cáo của Mạc Vũ Hinh, tiếp tục lộ ra nụ cười khiến Mạc Vũ Hinh vô cùng chán ghét. 12 cái, Mạc Vũ Hinh nghiến răng nói. Ha ha, muốn đâm bao nhiêu cái thì cứ tới đi, chỉ cần ngươi có được năng lực đó. La Trinh đột nhiên nhấc lưu quang kiếm trong tay bày ra tư thế, vừa rồi hắn chỉ muốn thử xem kiếm ý có đủ sức uy hiếp tới Mạc Vũ Hinh hay không, hiện giờ phải thực sự nghiêm túc. Thế nhưng khi La Trinh bày ra tư thế đó thì tất cả đệ tử Thanh Vân Tông, bao gồm cả đệ tử thân truyền và các vị trưởng lão, thậm chí ngay cả Thạch Kinh Thiên đều trợn mắt há hốc mồm, kiếm pháp căn bản ư. Tư thế mà La Trinh bày ra bất ngờ chính là thức đầu tiên của kiếm pháp căn bản. Kiếm pháp căn bản, tất cả mọi người giờ phút này trong Thanh Vân Tông chú ý trận tỉ thí đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có một người là dáng vẻ có chút hả hê, chính là Triệu Chiêu của Cửu Trượng Phong. Ngày trước hắn từng bị cái gọi là kiếm pháp căn bản của La Trinh dọa cho mất mật, cho nên hắn có thể hiểu được mức độ kinh hãi của mọi người. Chẳng lẽ mấy người này bị dọa đến chấn động tinh thần rồi sao? Triệu Chiêu độc ác thầm nghĩ. Hơn nữa ngày ấy La Trinh sử dụng kiếm pháp căn bản trong đài thất tinh kiếm quang, chứ không phải là nghênh chiến với một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Hiện giờ La Trinh lại thi triển kiếm pháp căn bản thì hắn cũng hiểu là bọn họ phải khiếp sợ tới mức nào. À không, hẳn là còn khiếp sợ hơn cả chính mình lúc đó. Kiếm pháp căn bản là bộ kiếm pháp đầu tiên mà hầu hết võ giả đều phải tu luyện. Tương tự còn có thương pháp căn bản, quyền pháp căn bản, vân vân. Lúc còn nhỏ thì các võ giả sẽ tập trung tu luyện bộ kiếm pháp căn bản này một cách nhuần nhuyễn, dựa vào nó để xây dựng một nền móng vững chắc, sau đó mới tiếp tục tu luyện những bộ kiếm pháp khác. Các chiêu thức của kiếm pháp căn bản cực kỳ đơn giản, khi đối đầu với cao thủ có thực lực cao cường hơn thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, dù là biến đổi của chiêu thức hay uy lực cũng đều không đủ dùng, cho nên trong trường hợp này không ai sử dụng nó cả. Điều này chẳng khác nào sử dụng một phép tính cộng để đi giải quyết một bài toán cửu cung phức tạp, vậy nên nó khó tới mức nào chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vãi cả hàng. La Trinh không phải bị đánh đến mức ngu người rồi chứ, cầm tiên khí lên để thi triển kiếm pháp căn bản. Đây là đang trêu chọc Mạc Vũ Hinh sao? Dùng kiếm pháp căn bản để chiến đấu ở đại hội toàn phong của Thanh Vân Tông, đây chắc là truyền kỳ từ lúc Thanh Vân Công lập phái cho tới nay. Ông trời, ta cũng không biết nói gì cho phải. Nhìn bộ dạng La Trinh, sợ là muốn lành làm gáo vỡ làm muôi rồi. Sử dụng kiếm pháp căn bản chẳng qua để chống đỡ tượng trưng một chút thôi. Lúc này ngay cả Ngô Tà đang quan sát trận tỉ thí ngoài võ đài của Tạ Vân, đang ngồi dưới đất chữa thương, sắc mặt cũng cực kỳ là quái dị. Ngô Tà liếm môi, kinh ngạc nói, La Trinh này đang làm cái gì vậy? Hắn thực sự định dùng kiếm pháp căn bản đối phó với thân thể thanh loan của Mạc Vũ Hinh sao? Hoa Thiên Mệnh thì nhíu mày nhìn chiêu thức mở đầu trong kiếm pháp căn bản của La Trinh. Lấy ngộ tính kinh người của Hoa Thiên Mệnh với kiếm pháp và kiếm ý, hắn cảm thấy có điều gì đó khác lạ. La Trinh đúng là sử dụng kiếm pháp căn bản thật, chuyện này là không thể nghi ngờ, nhưng mà động tác của hắn dường như có một sự khác biệt rất nhỏ. Dẫu vậy thì Hoa Thiên Mệnh cũng không nói ra. Chẳng qua trực giác cho hắn biết chiêu kiếm của La Trinh là không đơn giản. Cho nên hắn nói, có lẽ kiếm pháp căn bản của La Trinh thoạt nhìn giống kiếm pháp căn bản chăng? Hòa sư đệ, nói đùa sao? Kiếm pháp căn bản chính là nền tảng của kiếm pháp, trải qua sự thay đổi và tôi luyện vô số thế hệ, giờ đây nó đã tinh giản đến cực hạn, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ biến hóa nào nữa. Chuyện này Hòa sư đệ hẳn phải biết rõ hơn chúng ta chứ? Ngô Tà cười nói, hắn cũng là võ giả, nhưng mà chí dương thần kiếm của hắn lại tập trung vào uy lực của chiêu kiếm, chứ hắn cũng chưa lĩnh ngộ được ra kiếm ý. Không biết, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, ta chỉ hơi nghi ngờ. Đúng lúc này thì La Trình xuất chiêu, phách kiếm. Một chiêu đơn giản, tốc độ cũng bình thường, không chút kinh diễm. Nhưng khi La Trình tung ra một chiêu này, Hoa Thiên Mệnh lập tức biến sắc. Chiêu phách kiếm này dường như... Hoa Thiên Mệnh nhìn như thấy một con quái vật lạ lùng, hắn sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trình. Ở trên phương diện kiếm pháp, người có thể khiến Hoa Thiên Mệnh lộ ra vẻ mặt này, sợ rằng đã không còn ai. Ánh mắt Ngô Tà cũng chừng lớn như chuông đồng, run rẩy hồi lâu mới phun ra hai chữ, kinh khủng. Mặc dù La Trinh chỉ tung ra một chiêu kiếm phách đơn giản, nhưng đây là chiêu thức đã được tinh giản vô số lần trong đầu hắn. Biến cái đơn giản thành phức tạp thì dễ, chứ biến cái phức tạp thành đơn giản thì khó vô cùng. Kiếm pháp căn bản đã trải qua mấy vạn năm giản lược, vô số thế hệ cố gắng mới tối giản tới mức này, nhưng kiếm pháp của La Trinh đã được tối giản thêm vô số lần nữa trong đầu hắn, đại đạo trí giản và ngộ tại thiên thành. Đây là một triết lý trong đạo giáo của Trung Quốc, trong đó đại đạo trí giản thì nó đặt sự tối giản lên trên hết. Đạo lý có giá trị thật ra lại là giản dị nhất, đạo lý quan trọng nhất thật ra rất đơn giản bình thường. Đại đạo trí giản, ngộ tại thiên thành là đạt đến trí giản thì tự nhiên lĩnh ngộ, đại đạo cũng tự nhiên mà thành. Có thể nói bộ kiếm pháp căn bản của La Trinh đã không còn là kiếm pháp căn bản bình thường, mà là một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới thuộc riêng về bản thân hắn. Mạc Vũ Huynh đứng gần La Trinh nhất giờ phút này cũng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Mặc dù Mạc Vũ Huynh phát hiện ra chiêu thức của La Trinh là phách kiếm đơn giản, nhưng uy thế của phách kiếm này thì không đơn giản chút nào. Trong kiếm chiêu tựa hồ ẩn chứa sự huyền ảo khó mà nói ra thành lời. Có chiêu kiếm đặc biệt như thế đúng là khiến người ta kinh ngạc, nhưng chỉ dựa vào một chiêu kiếm thì ngươi không phải đối thủ của ta. Ảo ảnh thanh loan sau lưng của Mạc Vũ Huynh bùng lên một luồng sáng xanh, ngay sau đó chân nguyên trong tay nàng ngưng tụ lại, thanh loan thần trảo. Ngón tay nàng cong lên, từng luồng chân nguyên lấp lánh ánh sáng tạo ra những chiếc móng tay sắc nhọn màu xanh lá, hóa thành 5 cái chảo ấn, mỗi chảo ấn đều ẩn chứa sức mạnh thanh loan hung hãn, lập tức vươn về phía La Trinh. Thanh loan chính là thần thú, cho dù trong cơ thể của Mạc Vũ Huynh chỉ kế thừa được một chút dòng máu của thần thú, nhưng vẫn ẩn chứa uy lực khiến người ta sợ hãi. Đông đảo các đệ tử có thực lực trong Thanh Vân Tông thấy một chiêu phách kiếm cực kỳ bất phàm của La Trinh đã cho rằng hắn có thể giành chiến thắng. Nhưng sau khi bọn họ cảm nhận được sức mạnh thanh loan tỏa ra từ người Mạc Vũ Huynh thì lại cảm thấy cơ hội của Mạc Vũ Huynh lớn hơn nhiều. Cho nên kết quả trận đấu khó mà đoán trước, bởi vì thực lực hai người thể hiện đã vượt xa tầm với của các đệ tử tham gia đại hội toàn phong. Không thể dùng kinh nghiệm để mà phán đoán thắng bại, cho nên bọn họ chỉ đành nhìn xem ai cuối cùng chiến thắng được đối phương. Xoẹt, La Trình vung kiếm chém thẳng về 5 cái chảo ấn. Lưu quang kiếm và chảo ấn màu xanh lần lượt biến đổi trong nháy mắt, phát ra những tiếng vang chói tai. Đó là âm thanh phát ra khi móng vuốt sắc nhọn không ngừng ma sát trên bề mặt bóng loáng. À, cái âm thanh này thật là khó chịu, đầu óc ta choáng váng quá, ta sắp nôn mất rồi. Không ít đệ tử tu vi kém nghe được âm thanh này liền xuất hiện những phản ứng vô cùng khó chịu. Cho dù là những đệ tử ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, sắc mặt cũng trắng đi, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Còn đám đệ tử chiếu thần cảnh thì bất động ngồi đó, nhíu mày đăm chiêu. Kiếm phong ba thước, kiếm phách đơn giản, cuốn theo kiếm ý bén nhọn, không ngừng làm tiêu tan chảo ấn cực kỳ hung mãnh kia. Mà chảo ấn thanh loan cũng cực kỳ bền bỉ dẻo dai. Nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện chung quanh nó còn có vô số những lưỡi đao gió cực nhỏ, không ngừng mài mòn lưu quang kiếm. May mắn ở chỗ lưu quang kiếm của La Trinh chính là tiên khí nên mới có thể chống đỡ được ma sát của đao gió, chứ nếu đổi lại một thanh huyền khí, thậm chí là linh khí, thì sợ rằng giờ phút này đã bị chảo ấn kia cắt thành hai nửa. Sau một nhịp thở, phách kiếm của La Trinh vẫn chiếm thượng phong, cứng rắn chém vỡ chảo ấn. Vỡ rồi, kiếm của La Trinh vẫn mạnh hơn. La Trinh dựa vào binh khí sắc bén, trong tay hắn có một thanh tiên khí, còn Mạc Vũ Huynh chẳng qua chỉ dùng móng vuốt mà thôi. Người dám khẳng định La Trinh chẳng qua chỉ dựa vào binh khí sắc bén sao? Đừng quên La Trinh chính là tiên thiên cao thủ, còn Mạc Vũ Huynh thì đã là cường giả chiếu thần cảnh, sao người không nói tới cái này? Nhờ sự nhắc nhở của người đệ tử này mà không ít đệ tử đều hít vào một hơi khí lạnh. Trạng thái choáng váng vừa rồi khiến bọn họ đã quên mất một vấn đề lớn. Mạc Vũ Huynh dựa vào cái gì? Nàng có huyết mạch cường hãn, có thân thể thanh loan, còn bước vào cảnh giới chiếu thần cảnh. Còn La Trinh hiện tại mới chỉ là tiên thiên nhị trọng mà thôi. Là tiên thiên nhị trọng à? So với các đệ tử tham gia đại hội toàn phong thì cảnh giới này quá thấp. Ngay cả trong nội môn Thanh Vân Tông thì La Trinh cũng thuộc về nhóm đệ tử đứng số cuối. Nhưng La Trinh vẫn đứng ở trên đấu trường của đại hội toàn phong, liên tiếp tham gia các trận tỉ thí mà bọn họ không cách nào làm được. Sự chênh lệch này đã không thể dùng từ một trời một vực để hình dung được nữa, bởi vì nó thực sự quá là kinh khủng tởm. Lúc này, Lại Trình Tất Nhân sẽ không để ý tới đánh giá bản luận của người khác. Sau khi dùng phách kiếm chém nát chảo ấn của Mạc Vũ Hinh, hắn thừa thế xông lên, vung kiếm tung ra một chiêu khiêu kiếm. Vẫn là kiếm pháp căn bản đơn thuần, thoạt nhìn rất dễ dàng phá giải, nhưng tựa như nó được sinh ra để cho La Trinh sử dụng vậy. Cho dù những cường giả như Thạch Kinh Thiên hay Từ Trưởng Lão, lúc này cũng không thể tìm ra được bất cứ sơ hở nào trên người La Trinh. Dĩ nhiên, bọn họ không tìm ra sơ hở không có nghĩa là sẽ thua dưới tay La Trinh, bởi vì thực lực của La Trinh chênh lệch với họ quá lớn, họ chỉ cần dùng lực lượng tuyệt đối là có thể dễ dàng áp chế hắn. Chỉ có điều bọn họ không cách nào thắng được La Trinh về mặt chiêu thức mà thôi. Kể từ khi kích hoạt thân thể Thanh Loan, sắc mặt của Mạc Vũ Hình vẫn luôn lãnh đạm, hở hững, tỏa ra uy áp vô tận như một nữ thần cao quý uy phong. Giờ khắc này đối mặt với truy kích của La Trinh, gương mặt lạnh như băng của nàng rốt cuộc cũng có sự thay đổi. Mạc Vũ Huynh trời sinh tính ham chơi, không thích tu luyện. Đó là bởi vì nàng có thân thể Thanh Loan, thiên phú mạnh mẽ vượt xa người thường, cho nên dù tu luyện ất ơ thì nàng vẫn có thể chiến thắng đại đa số đối thủ cùng cấp bậc. Ngay cả khi phải đối đầu với Bùi Thiên Diệu có thực lực kinh người, Mạc Vũ Huynh vẫn tự tin là đánh được một trận. Vốn sau khi kích hoạt thân thể Thanh Loan, Mạc Vũ Huynh cho rằng có thể giải quyết La Trinh trong nháy mắt, nhưng bây giờ sát chiêu Thanh Loan chảo mạnh nhất mà nàng tung ra đã bị La Trinh dùng kiếm phá vỡ, mà La Trinh còn thừa cơ phản kích. Trong lòng Mạc Vũ Hinh vẫn cho rằng La Trinh chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, nhưng món đồ chơi này lại không nghe lời, không coi nàng ra gì. Với tính cách kiêu ngạo dị thường của Mạc Vũ Hinh mà nói, đây là một sự thật khó mà chấp nhận, cũng là nguyên nhân khiến Mạc Vũ Hinh nổi giận. Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy không thể hiểu được sự tức giận vô cớ này, bản thân La Trinh cũng cảm thấy như vậy, nhưng đây chính là tính cách của Mạc Vũ Hinh. Từ trước tới giờ nàng luôn như vậy, cho nên Mạc Vũ Hinh muốn dạy dỗ hắn, muốn đâm thủng lỗ trên người La Trinh. Nàng quả thực đã thành công, sau khi kích hoạt thân thể Thanh Loan thì đã cắm được hai cây ngai mi thích vào vai của La Trinh trong nháy mắt. Nhưng sau khi La Trinh rút kiếm, tình huống đột ngột chuyển biến, sao nàng lại có cảm giác là mình không phải đối thủ của người này? Một cao thủ tiên thiên nhị trọng mà thôi, có lẽ hơi chút đặc biệt. Nhưng có thể so sánh với mình được sao? Bản thân mình có thân thể Thanh Loan, là đệ tử thân truyền, là con cưng của trời đất. La Trinh này dựa vào cái gì? Hắn chẳng qua là một đệ tử mờ nhạt trong mấy chục vạn đệ tử của Thanh Vân Tông, là một hạt cát trong mấy chục vạn hạt cát mà thôi. Không biết học được cái kiếm pháp căn bản rách nát này ở đâu, tại sao có thể thắng mình được? Ta tuyệt đối sẽ không bại dưới tay ngươi. Mạc Vũ Hinh cắn răng, hai mắt đỏ bừng, chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết của Thanh Loan. Bùi Thương Diệu đứng ở ngay cạnh võ đài, chứng kiến cảnh tượng Mạc Vũ Hinh bị kiếm pháp căn bản của La Trinh dồn ép phải liên tiếp lui về phía sau. Vừa thấy trên mặt của Mạc Vũ Hinh toát ra vẻ tàn nhẫn, hắn lập tức biến sắc hô lên: "Mạc sư muội, không nên làm chuyện điên rồ. La Trinh huynh, nàng muốn thiêu đốt tinh huyết, việc này sẽ khiến nàng bị tổn hại rất lớn, thậm chí là ảnh hưởng tới tuổi thọ. Ngươi mau ngăn nàng lại." Lưu quang kiếm lấp lánh ánh bạc khúc xạ dưới ánh mặt trời, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, những đốm sáng lấp lánh lưu chuyển trên thân kiếm trong từng cử động. Khi vầng sáng lan tỏa từ chuôi tới mũi kiếm, La Trinh đã dùng một chiêu khiêu kiếm để kề lên cổ của Mạc Vũ Hinh. Cách cái cổ trắng muốt của nàng vỏn vẹn chỉ một tấc, với khoảng cách này chỉ cần lưu quang kiếm nhẹ nhàng cứa qua liền có thể khiến cho Mạc Vũ Hinh rơi đầu. Ta không biết thiêu đốt tinh huyết là cái gì, về phần ngươi có tổn hại tuổi thọ hay không cũng chẳng liên quan gì tới ta. Có điều sau khi thiêu đốt tinh huyết, thực lực của ngươi có lẽ sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên ta sẽ không để ngươi được toại nguyện, còn cử động nữa thì chết. La Trinh mặt không đổi sắc, giọng nói hết sức lãnh đạm rừng rưng, không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Lưu quang kiếm trong tay càng tiến gần cái cổ của Mạc Vũ Hinh. Dưới sự khống chế cực kỳ chuẩn xác của La Trinh, mũi kiếm đã đâm rách làn da trắng nõn nà của nàng, khiến máu tươi rỉ ra từ miệng của vết thương. Mặc dù La Trinh không rõ thiêu đốt tinh huyết rốt cuộc là thủ đoạn gì, nhưng nếu cái giá phải trả là hao tổn tuổi thọ, thì có thể khẳng định thực lực mà Mạc Vũ Hinh sẽ được nâng cao rất nhiều. La Trinh lúc này đang chiếm ưu thế, tất nhiên hắn sẽ không để Mạc Vũ Hinh có cơ hội như vậy. Mạc Vũ Hinh cảm nhận sự lạnh lẽo ở cổ, lúc này nàng hệt như một bức tượng gỗ tầm thường, cứng ngắc. Tính mạng của nàng chưa từng đến gần với tử thần như vậy. Bùi Thiên Diệu đứng bên võ đài thấy thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lời nói của La Trinh có chút không nể nang, nhưng ít nhất vẫn có thể khiến Mạc Vũ Hình khiếp sợ, không dám thiêu đốt tinh huyết nữa. Về phần La Trinh có giết Mạc Vũ Hình hay không, Bùi Thiên Diệu cũng không lo lắng nhiều như vậy. Tuy Bùi Thiên Diệu chưa bao giờ tu luyện kiếm đạo, nhưng hắn biết rõ, kiếm đạo yêu cầu phẩm chất của người tu luyện rất cao, mặc dù không đến mức giống như công pháp Phật môn của hắn tu luyện, phải tuân theo ngũ giới thập giới, nhưng yêu cầu tối thiểu của kiếm đạo là chính trực, có thể tu luyện kiếm đạo tới trình độ này, là trình tuyệt đối không phải hạng người có lòng dạ độc ác. Lời hắn nói chẳng qua hơn nửa là để hù dạ Mạc Vũ Hinh. Bùi Thiên Diệu có thể rõ những điều này là bởi vì hắn đã lớn tuổi, đọc rộng hiểu nhiều, kinh nghiệm nhìn người vô số, nhìn những chuyện phong phú này hơn hẳn Mạc Vũ Hinh. Nhưng Mạc Vũ Hinh tuổi còn nhỏ lại là một cô bé thì sao có thể nghĩ nhiều như vậy. La Trinh mặt không đổi sắc, nói ra những lời vô tình tàn nhẫn, nhất thời khiến Mạc Vũ Hinh kinh sợ. Hắn thực sự dám giết mình. Ngày thường Mạc Vũ Hinh thể hiện tính cách cực kỳ tàn nhẫn khác người, nhưng trên thực tế, nàng chính là một cô gái chưa trưởng thành, chỉ có thiên phú dị bẩm mà thôi. Những lúc phải nhận nhiệm vụ của Thanh Vân Tông ra ngoài mạo hiểm, đều có mấy vị sư ca bảo vệ nàng. Nhưng bây giờ nàng phải đối mặt với một người đáng giận như vậy, kẻ này còn muốn chặt đầu của nàng xuống. Hàng mi dài của nàng thoáng run rẩy, hốc mắt đỏ hoe, từng giọt lệ tuôn trào như những chuỗi châu bị đứt, lộp bộp rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, sàn đấu trước mặt nàng đã bắt đầu ướt nước. Cầm kiếm dồn ép một cô bé đến phát khóc, trong lòng La Trinh cũng hơi mất tự nhiên. Nếu như có thể lựa chọn thì hắn tuyệt đối không muốn giao đấu với Mạc Vũ Hinh, thực sự là khiến hắn đau đầu không ngớt. Nhưng La Trinh cũng biết lúc này không thể mềm lòng, nếu để nàng thiêu đốt tình huyết gì đó thì thắng bại thật đúng là khó liệu. Khóc cũng vô dụng thôi, nhận thua là lựa chọn duy nhất của ngươi, La Trinh lạnh lùng nói. Mạc Vũ Hinh đột nhiên nghiêng đầu khiến La Trinh sợ hết hồn, vội vàng dịch lưu quang kiếm ra ngoài. Liền nghe thấy Mạc Vũ Hinh vừa khóc nức nở, vừa nói, ta nhận thua. Trọng tài đứng bên cạnh chờ trực đã lâu, lúc này mới gật đầu tuyên bố. Tiểu Vũ Phong, La Trinh thắng, đệ tử thân truyền Mạc Vũ Hinh, bại. La Trinh liền thu lưu quang kiếm về, Mạc Vũ Hinh cúi gằm mặt dạo bước đi xuống võ đài. Bùi Thiên Diệu đứng bên ngoài xoa đầu nàng, trên mặt toát ra vẻ thương yêu. Nhưng Mạc Vũ Hinh hất vâng tay của Bùi Thiên Diệu ra, hệt như một đứa trẻ quật cường, thở phi phò rồi ngồi xuống một góc nhỏ trên khán đài. Bùi Thiên Diệu ngày thường giống như ca ca của Mạc Vũ Hinh, hiểu rất rõ tính tình của nàng. Như vậy cũng tốt, để nàng gặp chút cản trở thì tương lai tâm thái sẽ tốt hơn một chút. Mấu chốt là biểu hiện của La Trinh trên võ đài không tệ, ít nhất tránh được việc là Mạc Vũ Hinh thiêu đốt tinh huyết dẫn đến giảm bớt tuổi thọ. Bình thường thiêu đốt tinh huyết chỉ xuất hiện trong những thời khắc sinh tử, bởi vì một cuộc tỉ thí mà chấp nhận giảm bớt tuổi thọ, loại chuyện này chắc chỉ có Mạc Vũ Hinh mới có thể làm được. Vậy nên Bùi Thiên Diệu rời mắt về phía võ đài, gật đầu với La Trinh, lộ ra nụ cười cảm tạ. La Trinh bình thản mỉm cười đáp lại, lúc này hắn mới rời khỏi võ đài. Hai người đều hiểu rõ, đến một thời điểm nào đó thì bọn họ sẽ phải đánh một trận với nhau. Nhìn La Trinh đi xuống võ đài, trong lòng của Văn Đạo Sư cực kỳ bùi ngùi. Từ lúc dẫn dắt nhóm đệ tử của Tiểu Vũ Phong tham gia toàn phong đại hội, hắn đã hy vọng một trong số súng có thể tiến vào top 100. Nhưng Tả Vân trào sân không thành công, nhất thời khiến tâm trạng của Văn Đạo Sư và mấy vị đạo sư khác của Tiểu Vũ Phong như chìm xuống đáy cốc. Chỉ là Văn Đạo Sư thật không ngờ, từ đầu tới cuối La Trinh này lại đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, gặp mạnh thì càng mạnh, gặp trâu thì càng trâu, giữ vững được thành tích bất bại tới tận vòng này. Trừ một tiếng than sợ hãi ra thì Văn Đạo Sư thực sự không biết nói gì. Chỉ tiếc là Tô Linh Vận không có mặt ở đây, nếu nàng nhìn thấy vị đệ tử mà chính mình coi trọng nhất lại giành được thành tích ưu tú như thế, thì không biết nàng sẽ có vẻ mặt gì. Văn Đạo Sư thì thào tự hỏi. Hiện tại cả đế đô Phần Thiên đều đồn rằng Phần Thiên Cung đã xảy ra nội loạn, mấy vị hoàng tử bận rộn tranh đoạt quyền vị, Tô Linh Vận bị cuốn vào trong đó, thật là đáng tiếc. Văn Đạo Sư và Tô Linh Vận dù sao cũng là đạo sư cùng phong, rất thân quen, cho nên hắn cũng âm thầm để ý tới tình hình Phần Thiên Cung, thu thập tin tức về Tô Linh Vận. Chẳng qua địa vị của Văn Đạo Sư quá thấp, không bằng được Thiên Cung chân nhân, có tin tức nhanh nhẹn, cho nên là hắn không biết Tô Linh Vận đã bị người ta giam lỏng. Nhưng khi tin tức về Tô Linh Vận hoàn toàn biến mất thì Văn Đạo Sư cũng đoán được là tình hình của nàng không quá lạc quan. Đáng tiếc là hắn cũng chả giúp được gì. Đúng lúc này, ánh mắt Văn Đạo Sư sáng ngời lên. La Trinh, có lẽ chính La Trinh có thể trợ giúp cho Tô Linh Vận. La Trinh đánh bại Mạc Vũ Hinh, chỉ cần những trận sau này hắn phát huy không có thất thường, tiếp tục tiến vào trong top 3 là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn có tư cách bước lên Thanh Vân Lộ. Nếu thực sự vượt qua khảo nghiệm Thanh Vân Lộ, một khi tiến vào Vân Điện thì La Trinh sẽ có tư cách trợ giúp cho Tô Linh Vận. Bước vào Vân Điện trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của La Trinh có lẽ không đạt được tài nghệ như Từ Trưởng Lão hoặc là Tông Chủ Thạch Kinh Thiên ở Thanh Vân Tông, thế nhưng địa vị của hắn là tuyệt đối không thể đánh đồng. Dù sao vào Vân Điện rồi, La Trinh có tiền đồ rộng mở, lời của hắn nói cho dù Thạch Kinh Thiên cũng phải lắng nghe 7 phần. Kể từ khi Hoàng đế Phần Thiên Cung là Tô Khiêm mất tích thì người duy nhất có thể thao túng Vương Triều Phần Thiên chỉ có Thạch Kinh Thiên mà thôi. Thanh Vân Tông có lực ảnh hưởng không thể phủ nhận trong lịch sử của vương triều Phần Thiên, thậm chí có vài vị hoàng đế chính là do Thanh Vân Tông tự tay đẩy lên ngôi vị. Vậy nên trước kia, Thanh Vân Tông đủ sức nhúng tay vào sự vụ của Phần Thiên Cung. Nhưng Tô Khiêm với thiên phú kinh người đã đặt chân vào Vân Điện, thực lực của hắn còn mạnh hơn Thạch Kinh Thiên. Cho nên, kể từ khi Tô Khiêm làm hoàng đế, vương triều Phần Thiên gần như thoát khỏi lòng bàn tay của Thanh Vân Tông. Dù sao địa vị của Tô Khiêm cũng không thua kém gì Thạch Kinh Thiên. Nhưng Tô Khiêm và Thạch Kinh Thiên thì đều làm việc cho Vân Điện, thế nên hai con quái vật lớn là Phần Thiên Cung và Thanh Vân Tông cũng không nảy sinh bất cứ xung đột gì. Bây giờ hoàng đế Tô Khiêm mất tích, không rõ sống chết, Thạch Kinh Thiên một lần nữa nắm trong tay thế cục hỗn loạn này. Kỳ lạ là Thạch Kinh Thiên dường như không có ý định thâu tóm vương quyền mà tùy ý đẩy cho mấy vị hoàng tử trong cung đấu đá lẫn nhau. Theo tin tức mà Văn Đạo Sư tìm hiểu, hắn chỉ có thể phân tích được như vậy, nhưng tin tức khác thì hắn không cách nào động tới. Thấy là Trình lại khoanh chân ngồi xuống, Văn Đạo Sư quyết định lần sau của đại hội toàn phong này hắn sẽ tận tình trao đổi với La Trình một chút. Nếu La Trình thực sự ghi nhớ ân tình của Tô Linh Vận thì hắn cũng nhất định không chịu ngồi yên. Vòng đấu luân phiên tiến hành đến lúc này, đa số vị trí đã được xác định, chỉ có thứ hạng trong top 5 là còn dấy lên nhiều tranh cãi. Đầu tiên hai con ngựa ô La Trình và Hoa Thiên Mệnh đến giờ vẫn giữ được thành tích bất bại. La Trình còn đánh bại cả Mạc Vũ Hinh, người có thân thể thanh loan, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng hắn có thể vào top 3. Còn vị trí thứ nhất, thứ hai hay thứ ba thì không ai đoán trước. Còn Hoa Thiên Mệnh vẫn chưa từng rút kiếm, thực lực không thể nhìn thấu, cũng sâu không lường được. Nhưng sau khi bước vào vòng đấu luân phiên, Hoa Thiên Mệnh không có bộc lộ thực lực quá cao cường, thắng rất dễ, cho nên mọi người cho rằng Hoa Thiên Mệnh cũng có tư cách tiến vào top 5. Tiếp đến còn hai người là Bùi Thiên Diệu và Vương Doãn. Hai người này thực lực có thể nói đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử thân truyền. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ thứ tự sẽ đạt là danh hiệu thứ nhất và thứ hai. Về phần Mạc Vũ Hinh, dường như nàng chịu phải đả kích lớn, tình trạng tinh thần không được tốt. Mọi người không rõ nàng có tiếp tục chiến đấu nữa không, nhưng mà nếu xuất chiến thì có lẽ sẽ tiến được vào top 5. Nhưng mọi người suy đi tính lại thì thật ra còn một nhân vật mấu chốt có thể khuấy đảo được bảng xếp hạng của toàn phong đại hội. Chỉ cần hắn tham dự thì những người này sợ rằng đều phải thụt lui một hạng. Đó chính là Lý Giật Phong. Đệ tử thân truyền đứng đầu của Thanh Vân Tông, tiếng tăm lừng lẫy vang dội. Lý Giật Phong mạnh đến độ không ai có thể phủ nhận. Có điều Lý Giật Phong còn đang bế quan, không biết có thể tham gia ở lượt đấu cuối cùng của vòng đấu luân phiên hay không. Cho nên hắn trở thành một nhân tố ngoại lệ, tạm thời không tính. Như vậy thì mấy người này sẽ quyết định vị trí trên Thanh Vân bảng, quyết định thứ hạng trong đại hội toàn phong. Điều mọi người quan tâm nhất chính là cuộc chám chán cuối cùng giữa bọn họ. Dĩ nhiên, không phải đệ tử các phong không quan tâm tới trận tỉ thí của những người khác. Dù sao thì trận đấu giữa 100 đệ tử sẽ quyết định thứ tự xếp hạng của 33 sơn phong. Đối với đệ tử các phong mà nói là một chuyện cực kỳ quan trọng. Trong sự chờ mong của mọi người thì trọng tài rốt cuộc tuyên bố cuộc tỉ thí vô cùng hấp dẫn. Đệ tử thân truyền Vương Doãn đấu với La Trinh. Trước kia Vương Doãn vừa bước lên võ đài đã muốn khiêu chiến La Trinh, hơn nữa còn tuyên bố sẽ giảm tu vi của mình từ chiếu thần cảnh xuống tiên thiên cảnh. Kết quả La Trinh còn thẳng thắn hơn, trực tiếp đáp lại lời khiêu chiến của Vương Doãn là không cần Vương Doãn phải áp chế tu vi mà công bằng quyết đấu. Hai người còn chưa đối đầu mà đã bắn ra tia lửa, rốt cuộc đến giờ cũng phải chạm trán nhau trong vòng đấu luân phiên. Tất cả đệ tử đều ngầm hiểu là lại có chuyện hay để mà xem. Trong lần đại hội trước thì Vương Doãn bất ngờ xuất hiện, dùng thân phận đệ tử thân truyền lấy tu vi tiên thiên nhị trọng lọt vào top 100, khiến toàn thể đệ tử Thanh Vân Tông chấn động. Bởi vì lúc đó Vương Doãn đã phá vỡ nhận thức của đông đảo đệ tử, có thể đẩy năng lực khiêu chiến của đối thủ lên vượt cấp cực hạn. Cho nên kỳ tích do Vương Doãn tạo ra vẫn được nhóm đệ tử sau này bàn tán say sưa. Nếu không có gì bất ngờ, sợ rằng không người nào có thể công phá kỳ tích của hắn. Dù sao muốn khiêu chiến đối thủ vượt cấp, thậm chí là nhảy vọt để khiêu chiến, đặc biệt là một cảnh giới lớn, chuyện này thực sự là quá khó khăn. Nhưng không ai ngờ, kỳ tích của Vương Doãn chỉ duy trì được đúng 3 năm. 3 năm sau có một thiếu niên tên là La Trinh, với tư thế càng ác liệt hơn, thực lực càng khủng bố hơn, dễ dàng vượt qua kỷ lục mà hắn đã từng tạo dựng nên. Cùng là cảnh giới tiên thiên nhị trọng, cùng tham gia đại hội toàn phong, Vương Doãn lọt vào top 100 đã là kỷ lục cực kỳ đáng sợ, nhưng La Trinh còn không ngừng đột phá, top 100, top 50, 30, top 10, top 5. Kỳ tích mà hắn tạo ra chỉ có thể dùng 4 chữ là vang dội lẫy lừng để mà hình dung. Người đứng sau chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn kỳ tích này, thậm chí là chắc chắn năm sau sẽ có người vì không tận mắt trông thấy mà hoài nghi kỷ lục này. Bọn họ rất khó để tin rằng có người có thể làm được điều đó. Vương Doãn là một người rất kiêu ngạo, hắn cảm thấy tiên thiên nhị trọng mà lọt vào top 100 chẳng phải chuyện gì quá huy hoàng. Kỳ đại hội toàn phong 3 năm trước đối với hắn mà nói chỉ là một lần tôi luyện. Nhưng mặc dù không thèm để ý đến kỷ lục này, hắn vẫn vô cùng bận tâm đến việc là Trình đã phá vỡ nó, bởi vì chuyện này cho nên mọi người thích đặt bọn họ cạnh nhau để mà so sánh. Vì thế cho nên Vương Doãn muốn dùng thực lực tuyệt đối để chèn ép La Trinh. Đây cũng là lý do khiến hắn vừa lên đài đã chủ động khiêu khích. Tiếc rằng trong vòng đấu luân phiên hai người đều không bốc trúng đối phương. Chuyện gì tới thì sẽ tới. Cuối cùng người cũng không tránh được. Vương Doãn đứng đối diện La Trinh bình tĩnh cất lời. Sao? Ta trốn tránh lúc nào? La Trinh kinh ngạc hỏi ngược lại. Vương Doãn cười lạnh. Có thể ngươi không tránh nhưng chỉ sợ trong lòng không muốn giao đấu với ta. Sợ sao? La Trinh dường như nghe được một chuyện hết sức buồn cười. Hắn đăm chiêu một chút liền nói. Ta có gì phải sợ? Chẳng phải ngươi từng nói sẽ áp chế tu vi xuống tiên thiên cảnh khi đấu với ta sao? Cho dù tu vi của ngươi áp xuống tiên thiên đại viên mãn, sợ rằng cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ à? Đúng rồi, ta nhớ Vương Doãn từng nói những lời này. Lúc ấy còn cảm thấy đề nghị của Vương Doãn không tệ, bây giờ thì lại cảm thấy nó chút buồn cười. Ừ, La Trinh có thể sẽ thua trong tay một Vương Doãn đầy đủ thực lực, nhưng tuyệt đối không bại bởi một Vương Doãn tiên thiên cảnh. Vương Doãn chẳng khác nào tự bê đá đập vào chân mình. Nhưng không phải La Trinh đã từ chối rồi sao? Sao bây giờ lại nhắc lại chuyện này? Vương Doãn quả thực từng nói những lời này, nhưng sau khi quan sát thế cục, Vương Doãn phát hiện với thực lực của mình muốn áp đảo La Trinh thì không có vấn đề, nhưng nếu giảm xuống tiên thiên cảnh, cho dù là tiên thiên đại viên mãn, thì sợ rằng cũng không phải đối thủ của La Trinh. La Trinh rõ ràng đã từ chối, nhưng giờ này nhắc lại chỉ có một mục đích, đó là đối phó với mình. Vương Doãn dĩ nhiên sẽ không để La Trinh đạt được mục đích. Ta quả thực từng đưa ra đề nghị này, nhưng ngươi cũng đã từ chối. Như vậy không phải là ta không cho ngươi cơ hội, mà là ngươi không nắm bắt cơ hội mà thôi. À, tất nhiên ta không muốn nắm lấy cơ hội này. Ta chỉ là muốn qua đó để nói cho ngươi biết, dù ngươi không áp chế tu vi, ta cũng hoàn toàn không sợ, cũng chẳng trốn tránh ngươi. Giờ ngươi đã hiểu chưa? La Trinh cười nói. Vương Doãn lập tức sầm mặt, bàn về đấu võ mồm thì hắn quả thật không có cửa là đối thủ của La Trinh. Thật ra khi võ giả ra trận, đấu võ mồm cũng là một phần chiến đấu. Ví dụ như hai đoàn quân đối địch trên chiến trường, bình thường tướng quân của hai bên sẽ đứng ra khiêu chiến, thậm chí mắng nhức đối phương, làm vậy để đả kích sĩ khí của kẻ địch, gián tiếp làm suy giảm lực lượng chiến đấu của đối phương. Võ giả cũng vậy, nếu khí thế bên này yếu đi thì bên đối diện sẽ tăng, thậm chí có võ giả còn mượn khí thế bộc phát dữ dội để khiến lực chiến đấu tăng lên bội phần. Miệng lưỡi thật ghê gớm, nhưng không sao, trước thực lực tuyệt đối là Trình người cũng chỉ còn cái miệng dùng được mà thôi. Vương Doãn vừa dứt lời, chân nguyên bắt đầu cuồn cuộn tuôn trào, biến thành một tầng xương màu máu, cuối cùng hóa thành một chiến giáp dày. Thế giới này rất công bằng, giao ra bao nhiêu, thu về bấy nhiêu. Vương Doãn tu luyện tà công, mà tu luyện tà công thường phải trả cái giá rất đắt, cho nên rất nhiều tà công có uy lực cực mạnh hơn hẳn những công pháp đồng giai. Tựa như bộ tà công Bạch Cốt Ngưng Thần Thuật này, mặc dù là công pháp thiên giai, nhưng trên thực tế uy lực vượt xa công pháp thiên giai bình thường. Cho dù là công pháp thiên giai mạnh nhất, sợ rằng cũng không cách nào sánh được với Bạch Cốt Ngưng Thần Thuật. Tựa như bộ chiến giáp Bạch Cốt này, lực phòng ngự khủng bố đến mức khiến người ta giận sôi lên, ngay cả thân thể linh khí của La Trinh cũng vẫn thua. Sau khi Vương Doãn kích hoạt chiến giáp Bạch Cốt, La Trinh cũng gọi ra thiên ma mị ảnh. Thấy sáu thiên ma mị ảnh kia, đáy mắt của Vương Doãn thoáng chút bất ngờ. Người không dùng kiếm sao? Kiếm pháp căn bản của La Trinh vừa quỷ dị vừa có uy lực kinh người khiến cho Vương Doãn ấn tượng sâu sắc. Đây cũng là một trong những lý do vì sao hắn không dám ba hoa về việc áp chế tu vi nữa. Lúc trước Vương Doãn vốn định không để ý tới ý nghĩ của La Trinh. Cho dù La Trinh không cần hắn áp chế tu vi, hắn cũng sẽ chủ động hạ thấp tu vi khi bước lên sàn đấu. Bởi vì bản thân Vương Doãn luôn khiêu chiến đối thủ vượt cấp, từ khi nào lại đến phiên người khác vượt cấp khiêu chiến hắn. Đây là sự thật mà Vương Doãn kiêu ngạo, bất luận thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nhưng sau khi La Trinh sử dụng bộ kiếm pháp căn bản kia, thì Vương Doãn hiểu nếu áp chế tu vi đến tiên thiên cảnh, căn bản không thể thắng được La Trinh, cho nên hắn mới bỏ qua ý định này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Vương Doãn thừa nhận thiên phú và tiềm lực của La Trinh mạnh hơn hắn. Bây giờ chưa cần thiết. Thiên ma mị ảnh vừa xuất hiện liền bay lượn xung quanh La Trinh. Không cần nhiều lời, chỉ sợ người không có cơ hội dùng đến. Vương Doãn tức thì công về phía La Trinh. Chiến giáp Bạch Cốt của Vương Doãn có lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, ngay cả chiến giáp cấp bậc tiên khí sợ rằng cũng không sánh bằng, bởi vì chiến giáp Bạch Cốt vốn là biến hóa từ chân nguyên. Đối với Vương Doãn mà nói thì gần như không có sức nặng, hơn nữa chiến giáp và hắn tâm ý tương thông, điều khiển càng thuận lợi, phảng phất như là mặt ngoài thân thể của hắn vậy. Vương Doãn tấn công ác liệt, La Trinh lại không chút hoang mang, điều khiển sáu thiên ma mị ảnh cũng lao về phía Vương Doãn. Rầm! Được chiến giáp Bạch Cốt bao bọc, Vương Doãn giống như một chiếc xe tăng hình người và chạm mãnh liệt vào sáu thiên ma mị ảnh. Mặc dù chiến giáp bạch cốt của Vương Doãn có sức chống đỡ cao, nhưng sức mạnh của thiên ma mị ảnh cũng không hề yếu. Sau lần va chạm đầu tiên, thiên ma mị ảnh cứng rắn chặn đứng Vương Doãn lại. Vương Doãn đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức một tầng xương máu nổ tung, trên thân chiến giáp bạch cốt hoàn mỹ xảy ra biến hóa, phía trên xuất hiện hai cái sừng. Không ngờ người lại gọi ra được thứ đồ chơi này, hơn nữa chúng vô cùng cứng rắn. Lần này thì ta làm sao người ngăn chặn? Vương Doãn lại lần nữa lao tới. Hắn đúng là cực kỳ tự tin về thực lực của mình, không thèm dùng kỹ xảo mà trực tiếp muốn nghiền nát La Trinh bằng bộ chiến giáp bạch cốt. Sự thật chứng minh Vương Doãn quả thực có tư cách để tự tin. Sau khi cường hóa, chiến giáp bạch cốt vừa va chạm vào thiên ma mị ảnh liền khiến chúng xuất hiện vết nứt trong nháy mắt, sau đó vỡ vụn hóa thành từng luồng chân nguyên thiên ma. Hừ, chút tài mọn mà cũng muốn ngăn ta lại sao? Ha ha. Vương Doãn nhếch môi lao về phía La Trinh, nhưng hắn phi thân chưa được hai bước thì sáu thiên ma mị ảnh vốn đã mỡ nát lại một lần nữa ngưng tụ lại rồi vọt vào chỗ hắn. Chẳng lẽ ngươi không quan sát trận đấu trước cho tử tế sao? Trên mặt La Trinh thấp thoáng ý cười, thiên ma mị ảnh của ta sao có thể dễ dàng đập vỡ như vậy? Khác với công pháp bình thường, thiên ma mị ảnh mặc dù là do chân nguyên biến thành, giống như là La Trinh mượn sức mạnh của đất trời, nhưng sau khi bị đụng nát chúng cũng không lập tức tan biến vào hư không mà tiếp tục ngưng tụ thành hình, một lần nữa nghênh chiến với kẻ địch. Như vậy không ngừng vỡ vụn lại hồi phục, trận tỷ đấu vừa bắt đầu, thiên ma mị ảnh đã cho Vương Doãn phiền toái không nhỏ. Thời gian một nén nhang qua đi, Vương Doãn gần như lao lực cùng với sáu thiên ma mị ảnh. Phương pháp tấn công của Vương Doãn có phần đơn điệu, hắn thực sự cho rằng chỉ cần va chạm đơn thuần thì có thể đánh bại La Trinh sao? Vương Doãn chắc chắn không chỉ có thủ đoạn này đâu, chẳng qua hắn thích phương thức chiến đấu trâu bò, thô bạo này thôi. Nhưng La Trinh cũng không phải đèn cạn dầu, hắn khá là kiên nhẫn. Đúng là kiên nhẫn thật, Vương Doãn liều mạng va chạm với thiên ma mị ảnh mà La Trinh cứ như không có chuyện gì xảy ra, lại còn nhàn nhã nghỉ ngơi nữa chứ. Nói La Trinh nghỉ ngơi trên sàn đấu thì có phần hơi quá đáng, nhưng việc thao túng thiên ma mị ảnh để ngăn chặn Vương Doãn đối với La Trinh cũng là tương đối nhàn hạ. Nếu Vương Doãn cố chấp muốn dùng chiến giáp bạch cốt kiên cố không gì sánh nổi kia để mà chiến thắng trận tỷ thí này, thì La Trinh không ngại cùng hắn giằng co. Dù sao tỷ thí ở đây không hạn chế thời gian, nếu có bản lĩnh thì người cứ húc một năm trời đi ta xem. Loại va chạm khô khan nhàm chán này duy trì trong thời gian hai nén nhang, Vương Doãn rốt cuộc ý thức được hành vi của mình có phần hơi ngu, giống như con bò húc đầu vào trong đám sương mù. Mặc dù được chiến giáp bạch cốt bao bọc kín mít, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt những đệ tử chung quanh nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngớ ngẩn. Phần cao thấp với thiên ma mị ảnh của La Trinh đúng là việc vô nghĩa. Nghĩ thông suốt rồi, Vương Doãn chợt tăng gấp đôi tốc độ, vượt qua thiên ma mị ảnh để trực tiếp tấn công La Trinh. Không chơi nữa sao? Nhìn Vương Doãn đang không ngừng áp gần, La Trinh ung dung cười tươi, thân hình hắn chợt tăng tốc nhưng không hề chạy trốn mà lựa chọn dùng phương pháp dùng bả vai để nghênh đón thế công của Vương Doãn. Trời đất con mẹ nó ơi, mắt ta có vấn đề gì rồi phải không? La Trinh định cứng đối cứng với Vương Doãn sao? Vương Doãn mặc chiến giáp bạch cốt có khác gì là co đầu rụt cổ trong một pháp bảo phòng ngự siêu cấp đâu, trừ khi là tiên khí còn không căn bản không thể phá vỡ được chiến giáp phòng ngự này. La Trinh không dùng kiếm mà lại dùng thân thể va chạm với Vương Doãn sao? Nực cười, Vương Doãn hiển nhiên là một chiếc xe chiến hình người, chiến giáp bạch cốt kia có thể đè bẹp đối thủ. La Trinh quả thực có thần lực trời sinh, nhưng sao có thể nắm chắc phần thắng khi mà va chạm với Vương Doãn chứ? Đùa sao, hai con bò húc nhau, ai biết trước được con nào thắng? Ngay cả bản thân Vương Doãn cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhưng sau đó lại chuyển thành sắc thái vui mừng. Vừa hay, hắn còn sợ là La Trinh sẽ chơi trò đánh du kích. Nếu La Trinh lựa chọn né tránh, thoát ẩn thoát hiện, thì muốn đụng trúng hắn quả thật là có chút khó khăn. Nhưng thằng nhóc này không những không chạy trốn, ngược lại còn muốn va chạm trực tiếp với mình. Chắc không phải là sốt ruột đến mức hỏng đầu óc luôn rồi chứ. Cũng tốt, một lần phế người luôn, cho người ta đỡ phải so sánh lung tung. Trong khoảnh khắc mà hai người chuẩn bị va chạm thì tất cả vảy rồng trong đầu của La Trinh lập tức bùng sáng lên. Trong chớp mắt, hơn 100 miếng vảy rồng sáng lên, sức mạnh mãnh liệt như nước lũ ở khe sâu tuôn trào mãnh liệt mà rót vào thân thể La Trinh. Bờ vai của hắn căng phồng lên, từng sợi gân xanh nở căng như những con rồng cũng có sừng vậy. Khi hai người va chạm, Vương Doãn liền quát to, cho người tan xương nát thịt. La Trinh né qua cái sừng trên người của chiến giáp bạch cốt rồi trực tiếp đụng vào bả vai của Vương Doãn. Hai luồng sức mạnh khổng lồ tập trung một chỗ phát ra tiếng vang trầm đục. Mọi người tận mắt chứng kiến cảnh tượng Vương Doãn mặc chiến giáp bạch cốt bị hất văng ngược trở lại, vụt qua võ đài nặng nề mà đập vào kết giới. Trong các trận tỉ thí trước, có không ít đệ tử bị đập trúng một quyền sau đó va vào kết giới, bởi vì kết giới này vốn được thiết kế hết sức mềm mại dẻo dai, vậy nên nó có tác dụng để bảo vệ các đệ tử tham gia tỉ thí. Nhưng cường độ va đập mà kết giới có thể chịu đựng được cũng là hữu hạn. Khi va chạm là Trình đã dẫn động toàn bộ sức mạnh trong vảy rồng để dội vào người Vương Doãn. Nếu nói như Vương Doãn mặc chiến giáp bạch cốt là một chiếc xe chiến, thì trong khoảnh khắc đó là Trình chính là một con mãnh thú hồng hoang. Sức mạnh cường thế mà thuần túy dội xuống khiến Vương Doãn bật thẳng ra ngoài. Lực sức mạnh này vượt xa khỏi giới hạn mà kết giới có thể gánh chịu, thế nên kết giới dao động kịch liệt, sau đó tựa như một tấm gương xuất hiện những vết dạn li ti rồi ầm ầm vỡ vụn. Thân hình Vương Doãn không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, thuận đà rơi xuống luôn đám người trên khán đài. May mắn đó là khu vực tập trung của nhóm đệ tử Thiên Nhất Phong, đám người Hoa Thiên Mệnh, Ngô Tả, thậm chí Tả Vân đang chữa thương, vừa thấy cảnh tượng đó liền vội vàng ra tay, lúc này mới đỡ hãm được Vương Doãn lại. Đệ tử các phong khác thấy vậy trong lòng đều run rẩy. Đây là do trên Thiên Nhất Phong có vô số cường giả, chứ nếu rơi xuống địa điểm tập kết của địa cử Tiểu Vũ Phong hay Ngốc Thiếu Phong, bọn họ không những không ngăn được Vương Doãn mà sợ rằng có thể khiến cho mấy đệ tử bị thương nặng. Mặc dù La Trinh vừa bắt đầu đã bộc lộ thần lực trời sinh, nhưng hắn hoàn toàn không sử dụng toàn bộ thực lực, cho nên vào giờ khắc này đầu óc mọi người đều trở nên rối loạn. Thần lực trời sinh là ý chỉ những người có sức lực lớn. Đối với võ giả mà nói, thần lực trời sinh có thể được coi là ưu thế hạng nhất, nhưng không được quá mức đề cao. Sức mạnh lớn hay không tất nhiên vẫn là nhân tố căn bản ở năng lực chiến đấu của võ giả. Có thần lực trời sinh thì quả nhiên là ưu thế, nhưng sức mạnh mà thân thể mang lại có giới hạn. Theo quá trình trưởng thành của chân nguyên thì loại người lợi dụng chân nguyên gặt hái được nguồn sức mạnh lớn hơn thân thể gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Tựa như thần lực trời sinh, dù mạnh đến đâu thì cũng không thể giống như Thạch Kinh Thiên nện một quyền mà cách giữa không trung đánh tan cả thiên khung chân nhân đã chạy đi rất xa. Cho nên võ giả đông vực đều coi trọng việc tu luyện hệ thống chân nguyên. Đối với việc luyện thể đơn thuần họ không quá chú tâm. Dù sao thì khả năng phát triển của luyện thể cũng là quá kém. Thế nhưng, La Trinh rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Dựa vào thân thể của mình có thể hất văng một người mặc cả chiến giáp bạch cốt sau? Hay là mọi người đều choáng đầu hoa mắt cho nên nảy sinh ảo giác tập thể? Một người nhìn thấy thì có thể là ảo giác, nhiều người nhìn như vậy thì không thể là ảo được. Không nghĩ tới, La Trinh bộc phát sức mạnh lại kinh khủng như vậy, trong lòng mọi người không nhịn được mà kinh hãi một phen. Lần đại hội toàn phong này, La Trinh đã mang tới cho Thanh Vân Tông quá nhiều kinh hãi. Sắc mặt của Vương Doãn khi đứng ngoài võ đài vô cùng phong phú. Một khắc trước khi va chạm với La Trinh là vẻ mặt hưng phấn. Hắn muốn mở to mắt nhìn xem kẻ không biết lượng sức mình này bị đè bẹp thế nào. Nhưng quanh khoảnh khắc mà va chạm diễn ra, vẻ hưng phấn kia từ từ chuyển thành nghi ngờ. Khi bị hất văng ra ngoài thì biến thành khiếp sợ. Cuối cùng đến bây giờ là vẻ mặt bất đắc dĩ. La Trinh này thật là một người tàn nhẫn. Vương Doãn vẫn cảm thấy mình đã là người tàn nhẫn rồi, nhưng không ngờ La Trinh còn ác hơn. Hắn dựa vào chiến giáp bạch cốt hùng hằng tuyên bố muốn đẻ bẹp La Trinh. La Trinh lại hết lần này tới lần khác không hề trốn tránh mà trực tiếp nghênh chiến, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để quay ngược lại đẻ bẹp chính mình. Vương Doãn chưa bại trận bởi vì quy tắc của võ đài là phải nhận thua hoặc không thể đấu tiếp. Hắn bị La Trinh hất ra khỏi võ đài hoàn toàn là bởi vì kết giới không chống đỡ nổi. Nhưng cảm giác trong lòng Vương Doãn thực sự không cách nào nói được. Giống như một vị tuyển thủ am hiểu cờ vây giao đấu với một vị tuyển thủ am hiểu cờ tướng, nhưng vị tuyển thủ cờ tướng kia hết lần này tới lần khác lại lợi dụng chiến thuật của cờ vây để đánh bại mình. Bị đánh bại trong lĩnh vực mà mình chiếm ưu thế khiến cho người ta có cảm giác thất bại cực kỳ đau đớn. Vương Doãn vừa đi tới võ đài vừa nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong mắt rốt cuộc xuất hiện vẻ nghiêm túc. Hắn biết là mình phải dốc toàn lực ứng phó với trận này. Lúc này trong lòng Vương Doãn còn nảy sinh chút nghi ngờ, chiến giáp bạch cốt của hắn có độ cứng kinh người. La Trinh dùng sức mạnh lớn như vậy đụng vào, nếu cường độ thân thể hắn chưa đạt tới, xương cốt tất nhiên sẽ vỡ nát. Cứ cho là thân thể hắn mạnh mẽ dẻo dai thì chỉ sợ cũng phải chịu phải thương tích nặng nề. Nhưng bộ dáng La Trinh đứng trên sàn đấu làm gì có vẻ bị thương, chẳng qua hắn chỉ xoa tay, nhếch miệng cười. Còn nuống va đụng nữa không, ta có thể theo hầu đến cùng. Nghe được lời La Trinh nói, Vương Doãn đột nhiên có cảm giác tức học máu, đồng thời trong lòng hắn dâng lên một nỗi kinh ngạc sâu sắc. Chiến giáp bạch cốt của hắn có thể dễ dàng ngăn trở công kích của linh khí thượng phẩm, trừ phi là vũ khí ở cấp bậc tiên khí, nếu không thì căn bản không cách nào xuyên thấu được chiến giáp này. La Trinh va chạm với chiến giáp bạch cốt như vậy mà lại không xảy ra chuyện gì, điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là thân thể La Trinh đã mạnh đến trình độ của linh khí thượng phẩm, vậy hắn còn là con người nữa sao? Vương Doãn luôn tự xưng là một thiên tài, lúc nào cũng thích khiêu chiến đối thủ vượt cấp, lúc này trong lòng trào dâng một cảm giác hoang mang tột độ. Thật ra Vương Doãn là người đầu tiên thử dò xét về cường độ sức mạnh trong thân thể La Trinh. Trước đây không ai thử dò xét xem cực hạn sức mạnh thân thể La Trinh tới đâu. Lần duy nhất hắn bị thương là do Mạc Vũ Hinh kích hoạt được sức mạnh của Thanh Loan máu huyết, lại dùng Gambitic gây ra thương tích vào vai, cho nên không cách nào phán đoán. Có điều Vương Doãn đã đánh giá cao cường độ thân thể của La Trinh. Hiện tại cường độ thân thể La Trinh thật ra chỉ tương đương với linh khí trung phẩm mà thôi. Thân thể hắn bước vào giai đoạn linh khí trung phẩm này đã được một thời gian, sau khi tu luyện tối đa cũng chỉ đạt tới linh khí trung phẩm đỉnh phong, so với linh khí thượng phẩm vẫn còn chênh lệch. Khi La Trinh dùng bả vai va chạm với chiến giáp bạch cốt của Vương Doãn, da thịt bền chắc trên bả vai hắn có tác dụng làm giảm thiểu chấn động đi. Còn sức mạnh sinh ra khi va chạm lập tức chui vào cơ thể, bị thân thể kỳ diệu của hắn tự động chuyển hóa thành những luồng khí nóng và hấp thu. Cho dù là linh khí trung phẩm thì cũng khiến cho người ta không thể hiểu nổi rồi. Trước đây mọi người đều quen nhìn cảnh tượng Vương Doãn dùng chiến giáp bạch cốt để đè ép đối phương. Giờ phút này tình thế xoay chuyển, ai nấy đều hiểu được Vương Doãn chắc hẳn là phải ra tay thật rồi. Người rất thú vị, trước đây có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi, muốn sử dụng sức mạnh đơn thuần để bóp nát ngươi thì hơi không thực tế, Vương Doãn lạnh giọng nói. La Trinh khẽ nhướng mày, có thể nói là cực kỳ ngây thơ. Ta thừa nhận là ngây thơ. Vương Doãn không so đo với lời châm chọc của La Trinh mà cười lạnh. Ngươi thực sự có tư cách thử một chút về thực lực chân chính của ta. Nhắc nhở ngươi trước, ngươi nhất định sẽ hối hận, cực kỳ hối hận. Dứt lời thì trong tay Vương Doãn bắt đầu tỏa ra những luồng xương màu máu. Chúng rõ ràng có hơi khác biệt, nồng đậm hơn so với trước, trong đó ẩn chứa khí thế cường đại hơn, dường như còn ẩn chứa cả dòng máu của dã thú thời viễn cổ. Đến khi màn xương dần tan biến thì trong tay Vương Doãn xuất hiện thêm một chiếc xương nhọn. Xương nhọn này có nhuốm ánh sáng màu xanh trắng, trên xương còn có khắc sâu từng đường văn phức tạp. Xương nhọn này vừa nhô lên liền thuận tay đâm vào không trung, thậm chí còn có tiếng rồng ngâm truyền tới. Đây là cốt mâu, được chế tạo từ xương sống của giao long. Người rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên ở đại hội toàn phong được nếm thử uy lực của nó, Vương Doãn chậm rãi nói. Giao long, mặc dù cũng là rồng nhưng lại kém xa chân long cả vạn dặm. Giao long nó không phải là thần thú siêu cấp, thậm chí ngay cả thần thú nó cũng không được tính, so ra còn kém hơn cả Thanh Loan của Mạc Vũ Hinh. Nhưng Mạc Vũ Hinh chẳng qua chỉ có dòng máu Thanh Loan, thực lực của nàng bây giờ căn bản không cách nào khống chế được sức mạnh Thanh Loan. Còn trong tay Vương Doãn thì thực sự cầm một cây cốt mâu được chế tạo từ xương sống của giao long, uy lực của nó mạnh đến cỡ nào. La Trinh nghe được tiếng rồng ngâm vọng ra từ cốt mâu, liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn phát hiện là thanh long được khắc trên cái lò luyện khổng lồ kia, khẽ chuyển mình, sau đó liền truyền ra một tiếng rồng ngâm khẽ khẽ. La Trinh không hiểu được long ngữ bí ẩn và phức tạp, trên thực tế thì con người không thể nghe rõ hoặc là hoàn toàn không thể nghe thấy rất nhiều âm tiết ở trong long ngữ, nhưng giờ khắc này La Trinh lại có thể hiểu được một chút ẩn ý trong tiếng rồng ngâm kia. Cái gì? Người muốn ăn cây cốt mâu giao long kia sao? Trên mặt của La Trinh lúc này lộ vẻ vô cùng kỳ quái. Lò luyện thần bí trong đầu La Trinh này có 9 con rồng lớn, mỗi con trông rất sống động. 9 con rồng lớn này thoạt nhìn giống như được điêu khắc trên lò luyện, nhưng La Trinh lại nghi ngờ chúng căn bản không phải điêu khắc mà chính là rồng thật, hơn nữa còn có ý thức riêng của mỗi con. Chẳng qua đến bây giờ chỉ có vỏn vẹn thanh long thức tỉnh, La Trinh dùng thiên diễn tinh hoa rót vào trên, nên dường như thanh long này lấy lại được một chút ý thức, thế nhưng từ đầu tới giờ thanh long chưa từng nói gì với hắn cả. Nhiều nhất là khi La Trinh gặp nguy cấp thì gầm lên một tiếng để trợ giúp hắn ngăn cản những nguy cơ, được 2 lần. Một lần là lúc lựa chọn công pháp trong thiên thư các, ứng phó với uy áp của hình thiên thú, một lần khác là ứng phó với oán linh ở trong tiên phủ. Ngoài chuyện đó ra thì 9 con rồng lớn này thực sự chỉ giống như đồ điêu khắc, căn bản không có sự sống. Nhưng hôm nay, thanh long kia lại chủ động nói chuyện với La Trinh ư, nó lại muốn ăn cái cây cốt mâu kia. Không hề nghi ngờ, La Trinh có thể đi đến bây giờ, cái lò luyện thần bí to lớn này đã góp không ít công lao. Nếu như lúc đầu không có nó rèn luyện thân thể và rèn luyện linh hồn, thì hắn thật khó mà rời khỏi La Gia. Còn La Trinh, mặc dù không rõ lai lịch của lò luyện này, nhưng cũng hiểu được 9 con rồng và hắc hỏa ở trong lò luyện thần bí này đều không phải là thứ mà mình có thể tưởng tượng ra được, tuyệt đối nó không phải là đồ vật của con người. Cho dù là dùng hắc hỏa bên trong lò luyện để luyện binh khí thành thiên diễn tinh hoa, La Trinh cũng phải thật cẩn thận, ủy thác cho Trương Vô Huyền đi bán đấu giá, sợ trung gian mắc phải sai lầm sẽ bị người ta để ý. Cái gọi là thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội. Với thực lực của La Trinh bây giờ, một khi bí mật loại này mà bị tiết lộ ra, ngoại trừ có người tìm tới giết thì cũng không hề có nửa điểm tốt nào. Nhưng mà hiện tại, Thanh Long lại truyền tin là muốn mình giúp nó cắn nuốt cây cốt mâu kia ư. Giao Long là một loại rồng ở cấp bậc rất thấp, coi như là một loại rồng bậc 2 đi. Chẳng qua tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng nó vẫn thuộc về họ nhà rồng. Nói vậy, xương sống của Giao Long có ẩn chứa khí tức của Long tộc, khiến cho Thanh Long chú ý, không thể chờ đợi được mà muốn cắn nuốt cây cốt mâu này, cho nên nó mới chấp nhận nói chuyện với La Trinh. Thế nhưng Thanh Long này đã quăng cho La Trinh một vấn đề cực kỳ nan giải. Thực lực bản thân của Vương Doãn rất mạnh, tuy La Trinh vừa mượn sức mạnh của vảy rồng làm Vương Doãn suy chuyển một lần, trực tiếp làm hắn văng khỏi võ đài, nhưng cũng không phải là La Trinh chiếm thế thượng phong. Chẳng qua Vương Doãn là đánh giá thấp thực lực của La Trinh, muốn dùng lại phương thức châu bò để nghiền ép hắn, nhưng mà lại bị hắn nghiền ép ngược lại. Nói cách khác là thực lực của Vương Doãn chưa có thực sự lộ ra ngoài. Mà lúc này Vương Doãn đang cầm cây cốt mâu Giao Long trong tay, đây mới là phương thức chiến đấu thực sự của hắn. Đoạn cốt mâu kia truyền đến từng luồng khí tức uy nghiêm, loại khí tức này tới từ huyết mạch, là lực uy hiếp được truyền thừa. Vương Doãn thực sự có tư cách để cuồng ngạo, La Trinh cũng không chắc có thể chiến thắng được hắn. Dưới tình huống như vậy mà muốn cướp cốt mâu trong tay hắn rồi cắn nuốt thì khó khăn trong đó không nhỏ một chút nào. Ngay khi La Trinh đang suy nghĩ xem nên hành động thế nào thì Vương Doãn đã bắt đầu khởi động. Hắn cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng gõ cốt mâu trên võ đài, chân nguyên của hắn không ngừng di chuyển trong cốt mâu. Long uy tối thượng. Cốt mâu là vật chết, chẳng qua dù sao cũng là một đoạn xương sống của Giao Long, được chân nguyên của Vương Doãn kích phát huyết mạch trong đó, khiến luồng uy áp đến từ huyết mạch Long tộc được gia tăng lên gấp trăm lần. Rồng vốn sinh ra đã mạnh, hàng vạn hàng ngàn sinh linh chỉ có số phận là phủ phục dưới chân. Dưới long uy này là trình người cũng quỳ xuống cho ta. Vương Doãn thản nhiên cười nói, vừa rồi La Trinh làm hắn văng khỏi võ đài đã sử dụng sức mạnh càng mạnh để áp chế hắn. Đối với Vương Doãn mà nói đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Trận so đấu này hắn không chỉ muốn thắng mà còn muốn La Trinh phải thua một cách nhục nhã. Được chân nguyên kích phát, uy áp từ huyết mạch Long tộc phát ra như sóng thần, tựa như rời non lấp biển chút về hướng La Trinh. Thực tế thì uy áp Long tộc rất giống với khí thế của nhân loại. Khi thế cường giả chân chính, ví dụ như Thạch Kinh Thiên, đích thực có thể áp chế chân tay người khác đến mức là không sử dụng được, thậm chí là quỳ xuống. Mà uy áp của Long tộc lại càng khủng bố và hung hiểm hơn. Luồng uy áp dũng mãnh đó không chỉ hướng về phía La Trinh mà còn lan ra chung quanh võ đài. Khi đệ tử các phong tiếp xúc với luồng uy áp kinh khủng này, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Đệ tử nào có tu vi hơi thấp thì giống như đứng giữa trời băng tuyết, hai hàm răng không nhịn mà va đập vào nhau, phát ra tiếng vang. Bịch, một vị đệ tử không có triệu chứng tự nhiên ngất đi, ngã vật xuống đất. Thạch Kinh Thiên nhìn từ trưởng lão một cái. Đại hội toàn phong lần này, hình như ta đã nói rất nhiều từ không ngờ. Không ngờ Vương Doãn lại có được một đoạn xương sống của Giao Long. Xương sống của Giao Long có thể dùng để rèn ra binh khí, cũng có thể luyện chế đan dược. Nếu nuốt vào thì có thể tạo ra một tia huyết mạch Giao Long trong cơ thể bản thân. Đối với báu vật loại này, cho dù là Thạch Kinh Thiên cũng động tâm. Đương nhiên, với thân phận của ông ta, tất nhiên sẽ không đi cướp cái cốt mâu của Vương Doãn. 3 năm trước ta đã từng nói, Vương Doãn này là người có vận may lớn, có lẽ hắn càng trưởng thành, sẽ có nhiều cơ duyên nhiều hơn, sợ là La Trinh sẽ gặp nguy hiểm, Tư trưởng lão bình luận. Thạch Kinh Thiên lại cười, Vương Doãn có vận may lớn, có được cơ duyên, chẳng lẽ La Trinh thì không mạnh sao? Người xem, trong tay La Trinh có cây phi đao. Hắn lại tu luyện được thiên ma thần quyền, lại còn lĩnh ngộ được kiếm khắc căn bản. Có cái nào liệu là bình thường chứ? Tông chủ nói đúng, do ta thấy tu vi của La Trinh quá thấp cho nên hơi có chút thành kiến. Uy áp của Giao Long kia làm phần lớn đệ tử đều xuất hiện phản ứng không tốt, ta đi xuống giúp một chút. Từ trưởng lão nói xong liền từ trên đài cao nhảy xuống, lúc còn trên không trung cánh tay giả nua vung lên, một luồng chân nguyên màu xanh hóa thành quầng sáng bao phủ võ đài. Bởi vì uy áp của Giao Long làm chúng đệ tử cảm giác như mình chân như nhộng đứng giữa một núi băng, căn bản không thể chống đỡ. Nếu còn tiếp tục duy trì, loại uy áp này thậm chí sẽ làm tổn thương linh hồn bọn họ. Quần sáng trong tay của Từ trưởng lão nhẹ nhàng lướt qua, mọi người cảm thấy như mình được phủ thêm một tầng áo bông dày, chợt ấm áp hẳn lên, đủ để ngăn cản luồng uy áp đó lại. Nhưng mà chỉ dư âm uy áp lan tới đã thể khiến cho nhiều đệ tử khó chịu như vậy, thì một mình La Trinh làm sao ứng phó với uy áp này? Mọi người được Từ trưởng lão trợ giúp cho nên chống đỡ lại luồng uy áp của Giao Long, lúc này mới chú ý tới tình hình trên võ đài. Bọn họ muốn nhìn xem La Trinh như thế nào. Linh hồn La Trinh mạnh hơn người bình thường nhiều, lúc trước khi hắn tiến vào đại sảnh công pháp thiên giai trong thiên thư các, cũng không có nhờ Thanh Long trợ giúp mà dình chúng linh hồn của mình để ngăn cản uy áp hình thiên ý. Nhưng lúc tiến vào gian phòng bị tra giấu trong đại sảnh thiên giai, bị linh hồn của hình thiên thú là đánh chính diện cho nên Thanh Long mới phải ra tay. Mà uy áp phát ra từ cây cốt mâu của Giao Long khi được truyền chân nguyên vào kia còn mạnh hơn uy áp của hình thiên thú 3 phần. Ở dưới độ uy áp này, nghĩ cũng biết trạng thái của La Trinh như thế nào. Thế nhưng La Trinh vẫn cắn răng, lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Sau khi hắn lựa chọn bản công pháp tinh thần thứ, thông qua phương pháp trong đó để rèn luyện linh hồn mình, tiến vào cảnh giới vong ngã, làm cho linh hồn hắn càng thêm mạnh mẽ. Cho nên uy áp của cốt mâu giao long tuy mạnh, nhưng nhất thời cũng không cách nào làm gì được La Trinh. Chẳng qua sắc mặt La Trinh lúc này cũng không dễ nhìn, khuôn mặt vốn hồng nhuận giờ đã tái như tít nhái. Thực sự là làm ta cảm thấy bất ngờ, ngươi vậy mà còn có thể chịu đựng, để xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Nói xong, cây cốt mâu trong tay của Vương Giản gõ lên võ đài, lúc này một tiếng giao long gầm giống truyền ra, hống, quỳ xuống cho ta, quỳ xuống, quỳ xuống. Vương Giản liên tục nện cốt mâu xuống đất 3 lần, uy áp kia giống như từng đợt sóng nối nhau, sóng sau mạnh hơn sóng trước, mà chữ quỳ xuống trong miệng Vương Giản cũng chất chứa một sự uy nghiêm thực sự, giống như mệnh lệnh của vương giả trong đất phần thiên. Làm sao chống đỡ được, nếu là ta chỉ sợ lúc này linh hồn đã tan thành tro bụi. Mẹ nó, Vương Doãn quá biến thái, cho dù từ trưởng lão đã giúp chúng ta chặn uy áp lại, vậy mà đầu gối của ta cũng nhũn cả ra, muốn quỳ xuống. Ai, lúc trước hắn dùng chiến giáp bạch cốt công kích, đơn giản mà thô bạo, không ngờ rằng công kích linh hồn của hắn cũng thô bạo trâu chó như thế. Phương thức công kích thô bạo tới mức không ai có thể phản kháng. Cho dù có từ trưởng lão trợ giúp mọi người ngăn cản uy áp thì xem tình hình chiến đấu trên võ đài, cả đám vẫn thấy kinh hồn bạt vía. Bùi Thiên Diệu ngồi dưới đất, nghe được một tiếng rồng ngâm thì hơi mở mắt, mặt cứng lại một chút. Một lát sau, hắn lại bình tĩnh nhắm mắt lại. Với công pháp Phật môn Bác Đại Tinh Thâm, có lẽ hắn đã có phương pháp ứng phó với tên này. Hoa Thiên Mệnh lưng đeo trưởng kiếm khi nghe thấy 3 tiếng rồng ngâm, ngón tay khẽ run lên, nhịn không được đặt tay lên kiếm của mình. Ngay lúc hắn chạm khẽ vào thanh kiếm sau lưng thì mới thở ra một hơi, trong hai mắt phóng ra tinh quang sáng quắc, nhìn chăm chú lên võ đài. Trên võ đài linh hồn La Trinh cũng không ổn, như một cái lá trên cành cây lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Nhưng kỳ lạ là hắn vẫn cứng rắn chống đỡ như trước, chỉ là tình huống không tốt mà thôi. Trận so đấu này là trận nguy hiểm nhất của La Trinh, một đường thắng liên tiếp tới bây giờ, La Trinh chưa có lúc nào tới gần thất bại như vậy. Thực tế thì chênh lệch giữa La Trinh và Vương Doãn cũng không lớn, bởi vì Vương Doãn không có dựa vào thực lực của mình, mà là cậy vào cây cốt mâu giao long trong tay. Nhưng La Trinh thì thực sự dựa vào linh hồn của mình để cứng rắn chống lại. Một vệt máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng La Trinh. Công kích linh hồn có thể biến người ta thành kẻ ngốc, có thể ép nát đầu người ta, nhưng sẽ không khiến cho người ta bị thương. Máu đó là do La Trinh cắn lưỡi để giữ cho bản thân mình tỉnh táo. La Trinh thở hổn hển, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kêu ta quỷ ta sẽ quỷ sao? Chỉ bằng ngươi không đủ tư cách. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với mình. Còn bây giờ thì xin tạm biệt anh em ở đây.